Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Tròn, kể về xoay quanh mối tình cảm của Danh và Cầm. Câu chuyện có tựa đề là Chết Oan. Và mời quý vị ghé vào fanpage Nhà Ma để tìm hiểu về các dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy mà Duy Thuận cùng ekip đang mở bán nhé. Rất là nhiều mẫu mã đẹp, giá thành rất là hợp lý, lại còn được free ship trên toàn quốc nữa. Hy vọng quý vị có thể ủng hộ Thuận vừa nghe chuyện cũng như vừa đặt những đơn hàng liên quan tới các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy. Và Thuận đảm bảo rằng quý vị sẽ yêu mến các dòng sản phẩm này sau khi sử dụng. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Ninh Bình những ngày cuối đông lạnh lẽo và hanh khô. Cầm ngồi trong ngôi nhà nhỏ dựng tạm bợ ở chân núi. À hơ tay bên đống lửa cháy rực, đưa mắt nhìn sang Danh đang chăm chú đọc sách. Danh là con trai duy nhất của quan huyện Hành, người cao giáo vầng dương sáng ngời. Cầm lại được trời ban khuôn mặt xinh đẹp, làn da tựa mây trắng. Cả hai trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Tuy vậy do cha quen thói cờ bạc, mẹ là ả phụ lẳng lơ, nên Cầm đến tuổi cập kê thì bị bán cho tú bà Hồng làm kẻ hát sướng. Trong một lần dạo phố, Danh đã cảm mến giọng hát trong trẻo như trăng sáng của Cầm, nên đã chuộc ả ra và bắt đầu một chuyện tình ngang trái. Ông Hành không cho phép con trai qua lại với đứa con gái nhiễm đủ mọi bụi trần như Cầm. Và lại Danh cũng đã được gia đình đính ước với Thanh Mãn, con gái của phú hộ Mục trong làng, nên chuyện tình cảm của Danh và Cầm lại càng bị phản đối quyết liệt. Danh vốn được học nhiều hiểu rộng, hắn muốn phá vỡ khuôn phép bó hẹp chuyện lứa đôi, nên đã đưa Cầm bỏ trốn qua làng bên, ẩn sâu dưới chân núi và chung sống như vợ chồng. Sáng hôm sau khi sương còn răng trắng xóa, Cầm đã thức dậy loay hoay đun một ấm trà nóng. Sáng nay ả sẽ mang mấy nải chuối hái được trong núi và một ít củi khô ra chợ bán hay đổi lấy đôi bát gạo. Danh nghe thấy tiếng nước sôi thì tỉnh giấc. Hắn vươn người ngồi dậy nhìn qua dáng người mảnh khảnh của Cầm, tay không tự chủ mà đưa lên dụi dụi mắt. Thấy Cầm lôi cui xếp chuối vào rổ tre, Danh vùng dậy. Ngày thường hắn là người sẽ mang những thứ Cầm thu nhặt trên núi ra chợ bán. Chưa quen được những công việc chân tay nên Danh trông xanh xao hẳn. Hắn không than vãn với Cầm nhưng ả thấy rõ được điều đó. Cầm quyết định hôm nay sẽ cùng Danh ra chợ bán hàng. Ả nom thấy cơn giông đang kéo tới đen trời nên muốn đi cùng phụ giúp. Thu xếp xong đồ đạc thì cả hai bắt đầu lên đường. Đi dọc theo con suối, Cầm vô tư cất cao giọng hát. Tiếng hát ả vang lên trong trẻo giữa không gian núi rừng yên tĩnh. Danh đi sau nhìn Cầm cười thầm. Con đường dẫn đến chợ bất chợt như bị thu ngắn. Trên mặt Danh dường như đã mất hẳn sự mệt mỏi thường ngày. Đợi đến khi cả hai nghe thấy rõ được tiếng nhốn nháo của chợ sớm thì Cầm mới ngừng hát. Danh nắm lấy tay Cầm rồi bước nhanh đến khu chợ đông đúc. Hắn ngồi ở một góc có mái rơm nhỏ, bày ra mấy nải chuối xanh rồi trải một tấm vải cũ xuống. Xong xuôi thì kéo tay Cầm ra hiệu ngồi xuống. Thường ngày Danh không rao bán cũng có mấy ả lẳng lơ đến mua hàng. Hôm nay có Cầm ngồi cạnh nên chẳng mấy ai liếc đến gian hàng của Danh. Thấy buôn bán ế ẩm, Cầm ngồi vu vơ hát. Chẳng mấy chốc mấy thanh niên đã bu đầy lại nghe. Ai ai cũng thầm mến phục giọng hát vàng oanh của Cầm. Trong đám đông có một gã trai trẻ, đẹp người bước ra rồi mở lời mua hết hàng của Danh. Mặt hắn cứ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của Cầm. Đợi đám người giải tán dần, gã giới thiệu mình là Tiêu, một tay chơi đàn nguyệt của gánh hát chèo lớn trong làng. Vì cảm mến giọng hát của Cầm nên hắn muốn mời ả cùng hợp tác làm ăn. Cầm nhìn Danh tỏ vẻ thăm dò, thấy Danh do dự thì ả từ chối khéo Tiêu. Vì muốn gánh hát có thêm giọng hát của Cầm nên Tiêu hứa sẽ xin cho Danh một chân việc trong gánh hát của mình. Thấy Cầm yêu thích việc ca hát và lại hắn cũng được kề cạnh người tình nên gật đầu đồng ý. Cầm mừng thầm trong lòng, ả biết rằng cơ hội này chẳng mấy khi có được. Tiêu hẹn Danh và Cầm sáng mai ở gốc đa cạnh miếu làng. Hắn sẽ đưa cả hai đến gặp lão Lương chủ gánh chèo. Tiêu chưa nói dứt câu thì cơn mưa dần kéo tới. Hắn dúi vào tay Danh hai đồng bạc rồi vội vã rời đi, để lại Cầm và Danh núp dưới mái rơm nhỏ. Danh khoác chiếc áo tơi duy nhất cho Cầm rồi một mình co ro dưới tiết trời lạnh lẽo. Mưa phả vào người Danh lạnh buốt. Cầm đưa tay nắm chặt lấy tay Danh. À nhìn ra cơn mưa đang xối xả đổ xuống, miệng nở nụ cười nghĩ về tương lai tươi sáng phía trước. Danh xòe bàn tay đang nắm chắc hai đồng bạc trắng để mặc cơn mưa hắt mạnh vào da thịt. Cơn mưa vừa dứt, bầu trời chưa quang hẳn, thì Danh đã mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đưa Cầm rời đi. Hôm nay hắn ghé mua thịt về nấu. Cả hai đang vui vẻ cười nói thì trong xó nhỏ gần đấy có một bà cụ mù, người gầy gò đang co ro vì lạnh lên tiếng. Giọng nói mù ồm ồm và khàn đặc, âm thanh vang lên văng vẳng, nghe vô cùng quỷ dị. Cô gái trẻ số mệnh sắp tận, cẩn thận người xung quanh hãm hại. Cầm nghe thấy thì giật mình quay sang. À đưa mắt nhìn bà cụ rồi quay đầu lại nhìn Danh. Danh trong mày tỏ vẻ khó chịu rồi dắt tay Cầm bỏ đi. Hắn chẳng bao giờ tin vào chuyện bói toán. Một bà cụ mù nom không tỏ đường thì biết gì về vận mệnh con người. Họ nắm tay nhau trở lại ngôi nhà dựng sát chân núi. Giữa trưa, nhưng bầu trời bấy giờ lại mịt mờ như đêm tối, trở về ngôi nhà nhỏ. Danh vội đi thay bộ quần áo mới, người hắn bấy giờ đã lấm lem bùn đất. Nước mưa tạt ướt từ trên xuống dưới, nhỏ từng hột nước lớn xuống nền đất. Cầm được khoác áo tơi nên cả người khô ráo, à vội nhóm bếp nấu cơm. Âu cũng là để có lửa ấm cho Danh hơn người. Khói mờ mịt phả ra từ mái nhà rơm nhỏ, hòa vào làn mưa lất phất bay trong gió. Cầm ngồi thơ thẩn nhớ về câu nói của bà cụ ban nãy, lòng ả buồn rười rượi. Bất chợt, đằng sau có một bàn tay vớ lấy bà vai Cầm, khiến ả giật mình ngã ngửa. Thấy mặt Danh, Cầm vội ngồi dậy, ả cầm chiếc khăn vải lên, lau những giọt nước mưa vẫn còn đọng trên mái tóc đen của Danh. Đêm ấy Cầm tràn trọc không ngủ được. Cơn mưa bên ngoài vẫn dội đều đều, gió lùa nhẹ nhẹ và khe cửa rít lên từng hồi. Cầm đảo mắt xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen dày đặc. Bất chợt bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập. Chiếc cửa gỗ mỏng được dựng tạm bợ dường như không thể chống cự được sức đập lớn mà rung lên từng hồi. Từ những chớp sáng chiếu vào qua vách cửa, Cầm thoáng thấy một bóng đen đang lấp ló nhòm vào, tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa mỏng. Cầm sợ hãi túm chặt lấy áo Danh. À run rẩy lay người Danh dậy, miệng ú ớ gọi. Anh ơi, dậy đi. Có ai gõ cửa nhà mình ấy? Danh uể oải mở đôi mắt đỏ hoe vì mệt ra. Hắn chồm dậy nhìn về phía cánh cửa gỗ. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh khiến Danh tỉnh ngủ hẳn. Tay hắn với lấy chiếc gậy gỗ ở cạnh cửa sổ, rồi men theo vách tường tiến về phía cửa chính. Danh sợ hãi đứng trước cánh cửa đang lung lay như muốn vỡ thành từng mảnh. Hắn lớn tiếng hỏi: Ai đấy? Giọng nói của Danh vừa dứt, tiếng đập cửa cũng thôi hẳn. Danh rón rén lại gần cánh cửa, mắt dòm ra từ khe cửa. Nhờ ánh sáng từ những tia chớp lóe lên trên nền trời đen đặc, Danh thấy một bóng người đi loanh quanh trong sân nhà. Hắn sợ hãi, hơi thở như ngừng lại. Cầm không thấy động tĩnh gì thì vội vã bước xuống giường. À mò mẫm tiến về phía cửa chính theo trí nhớ. Vừa đi vừa thì thầm gọi tên Danh. Nghe thấy tiếng người tỉnh, Danh quơ quơ tay về phía tiếng gọi của Cầm, rồi túm lấy người à. Cầm giật mình suýt thì hét toáng lên, thì bị bàn tay gân guốc của Danh bịt miệng. Nghe thấy được tiếng thở thân thuộc của Danh, Cầm mới bình tĩnh trở lại. Cả hai nhòm qua khe cửa thì bóng đen kia chợt biến mất. Đợi một lúc, sau khi đã không còn thấy bóng người kỳ lạ, Danh mới nắm tay Cầm bước vào trong. Hắn thắp vội ngọn đèn dầu ít khi dùng đến. Ngọn đèn vừa lóe sáng, hai gương mặt tái xanh vì sợ hiện ra. Trên vách nhà cũng thấp thoáng đổ bóng của đôi trai gái. Mặt Danh lấm tấm mồ hôi. Dù tiết trời bấy giờ khá lạnh lẽo, hắn nói nhỏ với Cầm rằng đã trông thấy một bóng đen đi loanh quanh trước nhà. Nói rồi Danh đứng dậy tiến về phía cửa, cầm léo đéo đi đằng sau, hai tay túm chặt lấy áo Danh. Hơi thở của cả hai mỗi lúc một gấp. Then cửa vừa kéo ra, luồng gió mạnh lập tức ùa vào căn nhà nhỏ. Ngọn đèn dầu trên tay Danh nhảy múa rồi tắt ngấm. Màn đêm đen lại ôm trọn lấy thân xác của Danh và Cầm. Khi ánh chớp lóe lên, cũng là lúc cả hai nom thấy một gương mặt quái gở đang dí sát mặt mình. Một gương mặt nom vô cùng quỷ dị, đôi mắt mở to mở đục, làn da nhăn nheo và đen xám. Cầm nghe trong gió mùi tanh tưởi và hôi hám, à hét toáng trong hoảng loạn. Danh ngã sụp xuống đất luống cuống thắp lại ngọn đèn dầu. Đợi khi gió bớt dần, ánh sáng từ ngọn đèn dầu cũng le lói sáng lên. Danh cầm ngọn đèn dầu đưa lên để trông rõ bóng dáng quỷ dị kia. Bên cạnh Danh, Cầm vẫn đang ôm mặt run rẩy khóc. Tiếng ồm ồm và run rẩy bỗng phát ra khiến Cầm im bặt. Anh chị cho tôi ở nhờ qua đêm nay với. Danh thở phào nhẹ nhõm, hắn trong mày tỏ vẻ oán trách vì bà lão này đã cho hai người một phen sợ hãi. Đợi khi Cầm tiến đến đóng cửa thì Danh mới đứng dậy. Hắn đảo mắt nhìn bà lão quen thuộc trước mặt. Đến khi Cầm lên tiếng thì Danh mới nhớ ra đây chính là bà già cả hai đã gặp ở chợ ban sáng. Hắn thấy bà lão già yếu, lại một thân một mình đi trong đêm mưa gió thì thương xót mời bà ở lại. Cầm nấu một ấm nước nóng rồi vét hết đống cơm nguội trong xoong dúi vào tay bà lão đang run lên vì lạnh. Đêm ấy mưa không dứt, Danh liếc nhìn bà lão đang móm mém nhai nắm cơm nguội, đầu hắn lại văng vẳng câu nói của bà ta vào ban sáng. Nhưng những suy nghĩ ấy không được hắn đưa ra đầu lưỡi, chỉ có thể nuốt gọn vào trong để đám lửa đang bập bùng giữa gian nhà thiêu cháy. Ăn no nê, một đàn bà cười sảng sặc, tiếng cười quái gở xen giữa làn mưa đêm vô cùng quỷ dị. Cầm giật mình bấu chặt lấy cánh tay Danh bên cạnh. Cả hai nhìn mụ già rồi liếc nhìn nhau. Tiếng cười vừa dứt, âm thanh ồm ồm và khản đặc vang lên. Hai cô cậu không hợp sánh đôi nên chọn cách buông tay, kẻo kẻ dương người âm. Nghe đến đấy, Danh nhíu mày. Hắn định lớn tiếng với bà già thì bị Cầm ngăn lại. Cầm vốn tính hiền lương nên vội đứng dậy, đỡ cái thân người gầy như que củi của mụ lên, rồi cho mụ nằm trên chiếc chõng tre duy nhất có trong nhà. Danh thở dài, chỉ có thể nhìn theo. Hắn cũng là kẻ sĩ vốn tính tình hiền lành, nên chấp nhận bỏ ngoài tai những lời chia rẽ tình cảm đôi lứa của mụ già. Đến khi cái thân người gầy gò chạm đến chiếc chõng tre, Cầm đem chiếc chăn mỏng quấn chặt lấy người mụ, rồi toan trở ra với Danh. Thấy Cầm rời đi, mụ già vội đưa bàn tay khô ráp và gầy guộc bám lấy vạt áo à. Mụ nhìn Cầm như cầu xin, đôi mắt đục ngầu ngước lên nhìn à. Chỉ chớ có dại mà tin vào miệng lưỡi người đời, kẻo sớm ngày chết không nhắm mắt. Giọng nói ghê rợn vang lên kèm theo tiếng sấm đùng đoàng trên nền trời, khiến Cầm sợ hãi mà vùng vẫy. À giật mạnh vạt áo mình ra khỏi cánh tay mụ già, miệng ú ớ vài câu rồi trở ra ngoài với Danh. Cầm ngồi sụp xuống cạnh bếp lửa cháy rực, chân tay vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy lạ, Danh đang nằm trên ổ rơm cạnh đó vùng dậy hỏi chuyện. Cầm không trả lời, à túm chặt lấy tay Danh, mong cho đêm đen sớm qua đi và cơn mưa bên ngoài dứt hẳn. Sáng hôm sau, Danh oằn mình thức dậy trên đống rơm. Cầm bấy giờ uể oải vẫn chưa thức giấc, à thức trắng suy nghĩ vẩn vơ. Đợi đến khi ánh sáng bên ngoài lọt qua từ khe cửa thì mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, Danh túm lấy mảnh khăn treo trên vách nhà rồi đắp lên cái thân người gầy guộc của Cầm. Xong xuôi, hắn bước vào căn buồng tối nơi bà già kỳ lạ được Cầm tốt bụng cho ngủ nhờ. Căn phòng chỉ cách nơi Cầm nằm vài bước chân và một vách ngăn mỏng. Danh đến được chiếc chõng tre thì đã không thấy bà già kia đâu cả. Mụ biến mất không một chút dấu vết. Mảnh chăn mỏng cũng đã được gấp ngay ngắn đặt ở cuối giường. Danh không mấy quan tâm đến sự hiện diện của một người khách lạ. Hắn bước ra ngoài, mở bung cánh cửa chính. Nắng bấy giờ đã le lói nhô lên từ vách núi, chiếu vài vệt qua từng khe lá. Danh chưa kịp gọi thì Cầm đã giật mình tỉnh dậy. À biết sớm nay là một ngày quan trọng. Lời hẹn của gã Tiêu khiến Cầm luống cuống thu dọn đồ đạc và dục Danh mau chóng lên đường. Họ men theo con suối xuống khu chợ. Nắng bấy giờ đã nhô cao. Cầm đi những bước thật dài, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Danh như thúc giục. Mọi việc trong chuyến đi của Danh và Cầm vô cùng thuận lợi. Họ đã gặp được Tiêu đang đứng đợi dưới gốc đa cạnh miếu làng như đã hẹn. Hắn thấy Cầm thì hớn hở, vội kéo ả đến gặp ông Lương chủ gánh chèo. Nhà của lão cũng là nơi cả gánh chèo tập cho những buổi biểu diễn trong làng. Có những khi phải đi xa và lang thang biểu diễn, nên Tiêu giữ cho Danh một chân vác đồ. Đi băng qua con đê dài, Tiêu chỉ tay đến căn nhà gỗ đổ sộ. Đấy chính là nhà ông Lương. Cầm thấy vậy thì trong lòng hớn hở. À biết giờ đây mình và Danh sẽ không còn nước phải chịu đói chịu khổ. À vẫn luôn giữ ý định sẽ nuôi Danh học hành đỗ đạt. Âu cũng là để trả món nợ mà hắn đã đánh đổi để chuộc à ra từ tay mụ Tú Hồng. Tiếng đàn nguyệt đàn tranh vang lên thê thiết khiến Cầm trở lại hiện thực. À háo hức bước vào cánh cổng lớn. Hai bên dựng hai cột gỗ sơn bóng loáng. Đập vào mặt Cầm là hàng chục người đang tụ tập thành từng nhóm, người đàn, người hát. Khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, khiến ả vui như được mùa. Tiêu đã hiểu cho hai người đứng đợi rồi bước nhanh đến trước mặt một ông lão râu tóc bạc trắng. Họ nhìn Cầm và Danh rồi thì thầm to nhỏ. Những người xung quanh hóng chuyện cũng đưa mắt nhìn đôi trai gái lạ lẫm vừa bước vào. Một lúc sau, Tiêu đứng từ xa nhìn Cầm rồi vẫy tay ra hiệu cho ả đến gần. Cầm nhìn Danh, cả hai bước về phía Tiêu. Mắt ông lão gườm gườm trông vô cùng nghiêm khắc. Đợi Cầm đến gần chào hỏi thì lão mới lên tiếng. Lão nhìn Danh rồi sai hắn đi làm mấy việc vặt vãnh giúp mọi người trong gánh chèo, rồi nói Cầm hát mấy khúc. Danh không muốn xa người tình nên có vẻ vùng vằng. Đến khi Cầm nhẹ nhàng thúc giục thì Danh mới rời đi. Sau ngày hôm ấy, Danh phải làm những việc tay chân nặng nhọc. Tuy vậy nhưng có cơm ăn đủ ba bữa. Có điều là hắn chẳng mấy khi được gần Cầm. Hắn chỉ biết tự trấn an bản thân rằng ả vẫn sống tốt qua giọng hát vang vẳng quen thuộc trong sân nhà. Ông Lương cho cả Danh và Cầm chỗ ở. Cuộc sống của cả hai nhờ vậy mà bớt phần vất vả. Ít lâu sau, Cầm đã được cả gánh chèo ưu ái đặt cho cái tên cô Minh Nguyệt và đưa lên hát chính của gánh chèo. Tiếng đồn thổi về giọng hát của Cầm ngày càng vang xa và được nhiều người mến mộ. Ngay cả đám quan lại trong và ngoài làng cũng biết đến cái tên Minh Nguyệt. Họ lũ lượt đua nhau vung tiền mời ả đến hát. Danh cũng từ đó mà buồn phiền, như thế chẳng khác nào đưa Cầm về lại cái nghề cũ. Vào một đêm trăng sáng, Danh vác thân xác uể oải sau khi làm xong công việc đi tìm nơi giải sầu. Hắn ghé quán rượu của ông Lục đầu ngõ, nốc đến khi say bí tỉ mới ra về. Cái bóng đen đổ dưới nền đất siêu vẹo, gái như người vô hồn lần về nhà ông Lương. Khi bước vào căn nhà gỗ rộng lớn, Danh lại thấy nhớ khôn xiết cái hình bóng của Cầm. Hắn lần đến cây liễu trước phòng của ả. Đó là nơi hai người vẫn thường lén lút gặp nhau vào ban tối. Mấy ngày nay Cầm đã không xuất hiện, bởi vậy mà Danh đâm ra lo sợ. Hắn mượn cơn say đánh liều đến tìm gặp ả. Hòa với mùi men nồng của hơi rượu, Danh nghe thoang thoảng trong gió mùi tanh tưởi như máu tươi. Hắn loạng choạng bước đến căn phòng gỗ nhỏ, nơi có ô cửa sổ hướng thẳng ra cây liễu già. Ngày thường Cầm hay mở toang ô cửa đợi Danh đến tìm. Hôm nay ô cửa ấy lại đóng kín. Danh mỏ mẫm bước đến cạnh phòng Cầm rồi ngồi sụp xuống nền đất. Không thấy động tĩnh gì bên trong, Danh mượn hơi men đứng dậy thì thào gọi tên Cầm. Tay không tự chủ mà đưa lên đập vào cánh cửa sổ nhỏ. Không một ai đáp lại tiếng gọi của Danh, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây đem theo hơi lạnh ngấm dần vào da thịt. Danh hít một hơi dài, mặt hắn đỏ lên vì men rượu, hay cũng vì cái tiết trời quỷ dị ngày hôm nay. Mùa đông ở đây chẳng mấy khi lại lạnh cắt da cắt thịt như vậy. Danh nghe gần đấy có tiếng lách tách như giọt mưa rơi xuống mặt đất. Hắn đưa đôi mắt đỏ đẫn lên nhìn cây liễu già. Trong bóng đêm, cây liễu đứng một mình, chờ đợi những cành khô nhọn hoắt. Ánh trăng đang nép vào tầng mây dần nhô ra, chiếu những hạt vàng xuống nền đất. Chiếu xuống đôi mắt đang trợn trừng vì kinh hãi của Danh. Trước mắt hắn là một xác người treo lơ lửng trên ngọn cây liễu. Máu bấy giờ vẫn không ngừng ứa ra, rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng gào thét của Danh vang lên trong đêm tĩnh mịch, hòa vào tiếng ọp ẹp của đám ếch nhái núp trong mấy bụi cây. Nghe thấy tiếng thét đau đớn như xé toạc thanh quản của Danh, mấy người trong nhà ông Lương lật đật rọi đuốc chạy ra. Khung cảnh hãi hùng trước mắt khiến ai nấy đều khiếp sợ. Đám đàn bà bắt đầu gào thét và ngồi sụp xuống nền đất. Duy chỉ có ông Lương đến gần phía của Danh. Tiếng khóc của Danh bắt đầu vang lên. Kẻ bị treo trên cành cây kia lại chính là Cầm. Ông Lương chống gậy đi tới, lão dở giọng ồm ồm ra hỏi Danh. Chuyện gì thế? Mày giết người à? Danh bấy giờ không để vào tai bất cứ câu nói nào. Hắn ôm mặt gào khóc, để mặc những vết máu đỏ lan dài từ cái xác lạnh lẽo của Cầm rơi xuống người. Hàng xóm xung quanh đến hóng chuyện mỗi lúc một đông. Họ nhốn nháo bàn tán ngoài cổng nhà ông Lương. Sợ hãi sẽ có lời ra tiếng vào, ông Lương đóng chặt cổng, bịt miệng Danh để hắn thôi gào khóc. Mấy người đàn ông trong cánh chèo bắt đầu chê nhau. Người đi báo quan, người hạ cái xác của Cầm xuống mặt đất. Khi mấy tên lính đến thì cũng là lúc xác Cầm được hạ xuống. Danh lúc này đã ngưng khóc, hắn bỏ đến xác người đã nguội lạnh của Cầm. Mặt ả bấy giờ tái nhợt, mắt mở trừng trừng, khoang miệng ả ứa máu và bị rạch đến tận mang tai, nòm vô cùng kinh dị. Tóc ả xõa đen rối bù xù, trên người Cầm lúc này khoác áo dài màu trắng, máu loang ra từng vệt lớn, nhuốm đỏ cả trang phục. Danh ngồi cạnh xác Cầm, hắn nắm lấy cánh tay đã lạnh ngắt của ả. Cổ tay Cầm bấy giờ bị cứa những vết sâu, máu vẫn không ngừng rỉ ra, ướt đỏ cả tay Danh. Cầm bị cứa đứt gân tay gân chân. Điều quỷ dị hơn là lưỡi của ả đã bị cứa đứt và không tìm thấy. Trước khi mất máu đến chết, hẳn là Cầm đã phải chịu đựng cơn đau như đến chết đi sống lại. Màn tra tấn độc ác này được gán cho Tiêu. Hắn đã biến mất sau cái đêm Cầm bị giết hại. Ông Lương đã bỏ ra một số tiền lớn để làm lễ an táng cho Cầm. Dù gì thì số tiền ả kiếm được cho gánh hát trong thời gian vừa qua cũng dư giả để lão làm vài cái đám tang. Danh ngồi bên cái xác lạnh lẽo của Cầm rên rỉ. Mắt hắn đỏ hoe, nhìn xác của Cầm, được vài ba cậu thanh niên đắp một chiếc chiếu rách lên. Đến rạng sáng hôm sau, Danh vẫn đờ đẫn như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói lấy lựa lời. Chiếc quan tài gỗ được ông Lương sai người đi mua được đem tới. Ba người tướng tá vạm vỡ khiêng chiếc quan tài. Đi đằng trước là một ông già gần bằng tuổi lão Lương. Danh nghe người xung quanh thì thào, ông ta tên Tự, vốn là người lo chuyện mai táng nổi tiếng trong làng Danh. Trước đây Danh chưa từng gặp mặt lão, nhưng cũng đã nghe phong thanh về sự hiện diện của ông Tự. Để không mang tiếng là bòn rút sức người đến chết, nên ông Lương đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mời lão Tự đến. Danh bấy giờ đã lấy lại bình tĩnh, hắn loạng choạng đứng dậy, hơi men trong người bấy giờ đã tan hết. Hắn biết mình phải tỉnh táo để tiễn Cầm nốt đoạn đường cuối cùng. Danh bước theo chân lão Tự và đám người khiêng quan tài vào trong nhà ông Lương. Xác Cầm bấy giờ được đặt ngay ngắn ở giữa nhà. Mấy bà cô trong cánh chèo đã lo xong lễ mộc dục cho ả. Cầm đã được thay cho bộ áo mới, nhưng vết máu vẫn không ngừng rỉ ra, loang khắp chỗ ả nằm. Ông Tự bước vào nhìn cái xác chết của Cầm thì lắc đầu. Lão quay ngoắt lại nhìn về phía Danh. Đến khi Danh bước gần tới thì lão mới thì thầm. Cậu bị vong theo rồi. Nghe đến đấy Danh trợn tròn mắt. Chưa đợi hắn đáp lại thì ông Lương đã vội đến mời lão Tự vào chuẩn bị làm lễ cho Cầm. Danh đứng im bất động. Hắn chứng kiến tang lễ của Cầm từ đầu đến cuối. Xác của Cầm được đặt ngay ngắn vào trong quan tài. Ông Lương thấy thế thì bước đến cạnh Danh. Lão dúi vào tay Danh một xâu tiền rồi lên tiếng. Tiền này là tiền công của cậu. Số còn lại tôi đã dùng để làm lễ cho vợ cậu rồi. Coi như tôi hết nợ hai người. Danh đun rẩy cầm đồng bạc sáng nhất tiến đến chỗ quan tài của Cầm. Thấy thế, bà cô bên cạnh dùng hai tay cạy miệng Cầm ra. Danh từ trên nhìn xuống thấy khuôn miệng của ả đã bị rạch không còn nguyên vẹn, thì đau đớn đứng không vững. Hắn loạng choạng quỳ xuống bên cạnh Cầm, tay run run đặt đồng bạc vào miệng ả. Danh phải chấp nhận rằng Cầm đã chết một cách tức tưởi, và mối thù với Tiêu cũng chính thức bắt đầu. Cái chết kinh hoàng của Cầm được gán là tội của Tiêu. Danh cũng có đôi chút nghi ngờ về gã đàn ông chơi đàn nguyệt hay kể cạnh Cầm tập dượt trước mỗi buổi biểu diễn. Ai nấy cũng cho rằng Cầm và Tiêu xứng đôi vừa lứa, là cặp trời sinh. Danh thấy đôi lần gã đến gần Cầm ngỏ ý nhưng đều bị từ chối. Nỗi nghi hoặc trong Danh từ đó mà lớn dần. Hắn ngồi dựa vào góc nhà, đầu suy tính về kế hoạch báo thù Tiêu. Tai hắn nghe văng vẳng tiếng búa đập vào đinh, vang lên từng hồi. Quan tài Cầm được đậy kín, Danh từ đó lầm lì, ánh mắt dần trở lên sắc lạnh. Những mưu tính đáng sợ cũng dần nuốt trọn lấy tâm trí Danh. Đến tối muộn, ông Lương đã cho người cử hành lễ đưa tang. Lão cho rằng để người chết trong nhà sẽ đem lại vận xui. Và lại xác của Cầm đang bắt đầu phân hủy và bốc ra mùi hôi thối khó chịu. Đám đưa tang không ai than khóc, kể cả Danh. Người trong xóm nhốn nháo đi xem. Họ xì xào bàn tán về một ả bán hoa vừa bị giết hại. Nếu đám đàn ông trong làng thương tiếc cho số mệnh bèo bọt của Cầm, thì đám đàn bà lại ghét cay ghét đắng tài hoa của ả. Nhờ có Cầm mà nhiều gia đình cãi vã, nhiều gã chồng đi sớm về khuya vì mê mẩn tài sắc của ả. Vì vậy mà Cầm đâm ra bị nhiều người trướng tai gai mắt. Những tin đồn thất thiệt cũng dần được lan truyền. Đi trước quan tài là vài ba người trong gánh chèo. Họ đánh trống thổi kèn, khiến không gian vốn đã ảm đạm lại thêm phần lạnh lẽo. Danh đi theo sau đoàn người, mắt hắn dán chặt vào chiếc quan tài đã đóng kín. Đoàn người đi trong đêm đen, khi băng qua cánh đồng lúa dẫn đến gò đất trống ở cuối làng, Danh trông thấy một ánh sáng đỏ lóe ra sau cây gạo già. Vì sự mất mát quá lớn khiến hắn sau đó không để tâm đến luồng sáng kỳ lạ ấy. Đoàn người đông đúc không thể lách qua con đê nhỏ hẹp, khiến cho ai nấy đều nhốn nháo xì xào. Trời đã tối sầm, sương dày, dâng trắng xóa và lạnh lẽo, làm cho đám đưa tang tan dần. Đến khi lách qua con đê nhỏ, chỉ còn có trên dưới 10 người. Ông Tử đi đằng trước thì thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía Danh. Sắc mặt lão nhợt nhạt và mồ hôi hai bên thái dương vã ra chảy thành giọt. Danh bấy giờ chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Trước mắt hắn chỉ có màn đen dày đặc và không khí lạnh lẽo đến ngột thở. Một lúc sau tiếng kèn trống dứt hẳn thì đoàn người dừng lại. Tiếng ông Lương vang lên văng vẳng rội vào tai Danh. Lão sai người mau chóng đào cho xong một cái huyệt để chôn xác Cầm. Vài ba cậu thanh niên khiêng kiệu nhốn nháo bu lại đào bới. Danh đứng cạnh chiếc quan tài của Cầm nhìn về phía cánh đồng mênh mông. Cả mệt mỏi ngồi sụp bên chiếc quan tài gỗ, mùi gây từ xác người phân hủy không ngừng phả ra. Danh ngồi đờ đẫn nghĩ đến cảnh xác Cầm rồi sẽ bị đám giỏi mọt cán xé chỉ còn lại bộ xương khô thì rưng rưng nước mắt. Bất chợt hắn nghe bên tai tiếng rên rỉ đến rợn. Hắn bật người dậy, mắt mở to nhìn về phía chiếc quan tài đã đóng chặt đinh, miệng ú ớ không ra tiếng. Hắn dí sát tai vào hòm quan tài, bên trong bắt đầu phát ra tiếng kêu vô cùng quỷ dị. Thiết nghĩ Cầm vẫn còn sống, Danh lao đến chỗ đám trai làng đang đào bới giằng lấy chiếc xẻng. Cả đoàn người im lặng trông theo hành động kỳ quái của Danh. Ông Tự nom thấy thế thì hãi hùng, miệng gào lên ra lệnh đám người khiêng quan tài ngăn Danh lại. Gò đất âm u sau làng bất chợt náo loạn. Sức mình Danh không thể chống lại được 6 thanh niên to khỏe. Hắn vùng vằng một lúc rồi bị một cậu đè sát xuống mặt đất. Đuối sức, Danh bất lực nhìn ông Tự bằng ánh mắt oán hận. Danh bị đè sát đất, cả người đau nhức, tay hắn bị một người khác túm chặt, luồn sợi dây thừng qua thắt chặt. Giải quyết Danh xong xuôi, đám thanh niên lại bắt tay vào làm việc. Tiếng quan tài chạm đất vang lên, Danh bấy giờ đã tắt hẳn hy vọng về sự sống sót của Cầm. Hắn biết rằng con người không thể tiếp tục sống với hàng ngàn vết dao cứa. Danh đã tận mắt trông thấy máu ả tuôn ra tưới đẫm gốc cây liễu. Trong hòm quan tài, bây giờ chỉ còn lại cái xác khô. Ông Tự lúc này lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Danh. Lão vừa nhìn, vừa ghé sát ông Lương, nói to nhỏ điều gì đó. Mặt Danh bấy giờ dán chặt vào từng cử động của đám người của lão Tự, vẻ mặt đau khổ. Từng tiếng xẻng đất xúc vào lớp bùn đất vang lên từng hồi. Chỉ một thoáng sau, Danh đã nom thấy lớp đất đá vừa lấp vào cách miệng huyệt chẳng còn xa. Hắn ngồi đờ đẫn, mắt đỏ lừ, nom đầy oán hận. Xong việc, thấy Danh đã bình tĩnh trở lại thì ông Tự gật đầu, ra hiệu cho đám người cởi trói cho hắn. Danh thấy tay chân được lới khỏi dây thừng thì vùng dậy, chạy về phía ngôi mộ vừa đắp. Đám thanh niên đứng bên cạnh liếc mắt theo từng cử động của Danh, như sợ hắn lại có hành động gì kỳ lạ. Danh quỳ xuống cạnh mộ Cầm, tay đút ba cây nhang rồi hướng về phía ngọn đuốc cháy rực cắm cạnh đấy. Khói từ que nhang trên tay hắn bay ra nghi ngút, mùi hương bay thoảng trong gió, khiến đám người hướng về phía Danh nhìn không chớp mắt. Danh lẩm bẩm khấn vái xong thì cắm ba que nhang lên trên gò đất, rồi đứng dậy đi một mạch rời khỏi. Đám người thấy thế bắt đầu giải tán, duy chỉ có ông Tự vẫn đứng bất động nhìn Danh biến mất trong màn đêm đen với vẻ nghi hoặc. Danh về nhà ông Lương dọn dẹp đồ đạc rồi trở về căn nhà nhỏ của mình ngay trong đêm. Tay Danh cầm ngọn đuốc cháy dở, lần sờ bước về phía chân núi. Bấy giờ đã là giờ Dần. Đi đến cánh đồng lúa không người thì hắn chợt cảm thấy lành lặn. Tay chân Danh buồn rùn vì mệt. Cả ngày nay hắn không uống lấy một ngụm nước, cổ họng bấy giờ đã khát khô và đau nhức. Danh cố lết từng bước chân, hắn thở gấp từng hồi, hai hàm răng lập cập đập vào nhau vì lạnh. Danh về nhà ông Lương dọn dẹp đồ đạc rồi trở về căn nhà nhỏ của mình ngay trong đêm. Tay Danh cầm ngọn đuốc cháy dở, lần sờ bước về phía chân núi. Bấy giờ đã là giờ Dần. Đi đến cánh đồng lúa không người thì hắn chợt cảm thấy lành lạnh, chân tay Danh buồn rụn vì mệt. Cả ngày nay hắn không uống lấy một ngụm nước, cổ họng bấy giờ đã khát khô và đau nhức. Danh cố lết từng bước chân, hắn thở gấp từng hồi, hai hàm răng lập cập đập vào nhau vì lạnh. Bất chợt, Danh thấy đối diện có một bóng trắng, hắn có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Xung quanh bấy giờ vốn không có một bóng người, và lại chẳng ai đi lang thang vào giờ này. Danh đứng bất động, hắn đứng im lặng theo dõi từng cử động của bóng trắng lướt trong màn đen. Không thấy động tĩnh gì, Danh lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Cái bóng trắng vẫn đứng bất động, khiến Danh cảm giác như lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Hắn nuốt nước bọt, mặt tái xanh tiến về phía trước, miệng lẩm bẩm từng chữ. Ai đấy? Không thấy tiếng ai đáp lời, Danh toàn quay đầu, nhưng nghĩ đến cái chết của Cầm, hắn lại chẳng buồn để tâm đến nỗi sợ hãi. Danh liều mạng bước từng bước lớn, ánh sáng dần soi đến cái bóng trắng đứng phảng phất trong đêm đen. Hắn giật nảy người, ngã sụp xuống nền đất khi nghe thấy tiếng nói phát ra âm thanh ồm ồm đến rợn. Là cậu Danh đúng không? Lạy trời, tôi đang đi kiếm cậu. Bà nghe tin cô Cầm mất thì giục tôi đến đưa cậu về. Danh thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đứng trước mắt Danh là bà gái. Bà là người hầu của bà Lãnh, mẹ Danh, và cũng là người đã chăm sóc cho Danh từ khi hắn còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Bà gái người gầy rộc, tuổi cũng đã ngoài 60. Thấy Danh ngã ngửa dưới đất thì lật đật chạy lại, đỡ cái thân người cao lớn của hắn dậy. Mụ khóc lóc van nài Danh trở về nhà vì bà Lãnh, mẹ hắn đang ốm nặng. Danh nghe thấy thế thì vô cùng xót xa. Hắn vốn định sẽ tìm kiếm tung tích của Tiêu để trả thù cho cái chết của Cầm, nhưng lại suy tính đến phận làm con nên đành chấp nhận theo bà gái về nhà. Trên đường đi, bà luôn miệng kể về sự đau đớn và day dứt của bố mẹ Danh, khiến hắn lại càng thấy có lỗi. Hắn dự định sẽ gác chuyện báo thù để về nhà thăm nom mẹ. Và lại, mượn quyền của ông Hành, ắt sẽ sớm có được tung tích của Tiêu. Những dự định nảy lên trong đầu khiến Danh càng vững tin về quyết định trở về nhà của mình. Nhưng hắn đâu biết rằng, chuyến đi này suýt khiến cho hắn phải trả cái giá đắt. Đến rạng sáng, Danh đã bước qua được cổng làng. Danh được Cầm đi trốn đã tròn 2 tháng. Cảnh tượng làng quê vẫn không thay đổi nên Danh tỏ rõ đường đi. Hắn cùng bà gái băng qua cánh đồng lúa, sương sớm chưa tan hẳn, bà con đã ra ruộng gieo mạ. Sương tan hết cũng là lúc Danh về đến căn nhà to lớn của ông Hành. Nghe bà gái nói ông Hành có việc đã ra ngoài từ sớm, nhà chỉ còn mỗi bà Lãnh và đám người hầu kẻ hạ. Chưa nghe bà gái nói dứt câu, Danh đã đẩy cửa xông vào căn phòng gỗ của vợ chồng ông Hành. Hắn tiến vào trong giường thấy bà Lãnh đang nằm say giấc, mặt mụ hồng hào chẳng hề giống người bệnh. Danh thấy nghi ngờ thì vội bước ra cửa. Bà Lãnh thấy động thì choàng tỉnh, thấy con trai trở về, bà lao đến ôm lấy Danh. Mụ gào khóc không cho Danh bỏ nhà đi thêm lần nào nữa. Tiếng than khóc của người đàn bà thiếu vắng tình cảm của chồng lại phải xa con lâu ngày khiến Danh mủi lòng. Sau ngày ấy, hắn ở lại nhà được nửa tháng thì bắt đầu dùng tiền của ông Hành thuê người đi dò la tin tức của Tiêu. Bà Lãnh mấy ngày nay hay kiếm cớ mệt mỏi nếu Danh ở bên cạnh để ngấm ngầm sắp xếp cho hắn mối hôn sự đang dang dở với Thanh Mãn. Vào một đêm trăng sáng, sương phủ trắng trời và gió lùa vào lạnh buốt, cả nhà Danh đã cơm nước xong xuôi. Ông Hành ngồi uống nước trà trên bộ bàn ghế gỗ, bà Lãnh ngồi bên cạnh thi thoảng lại đưa mắt nhìn chồng. Danh cầm trên tay cuốn sách ghé vào chiếc đèn dầu vặn lớn và chăm chú đọc lên, chẳng màng đến những chuyện xung quanh. Ông Hành thấy thế thì hắng giọng lên tiếng. Tháng sau tao làm đám cưới cho mày. Danh nghe thấy thế thì buông cuốn sách xuống, hắn cho mày tỏ vẻ không đồng ý, rồi lên giọng từ chối. Bà Lãnh thấy thế thì bắt đầu giở trò khóc lóc. Mẹ già cả rồi, chỉ mong có cháu bồng cháu bé. Mày phận làm con, 25 tuổi rồi thì cũng nên thành gia lập thất cho mẹ yên lòng chứ con. Danh nghe đến đấy toan từ chối, nhưng nghĩ đến Cầm cũng chẳng còn. Huống gì chữ hiếu hắn chưa làm chọn, nên cũng đành chấp thuận. Bà Lãnh biết thế thì vui mừng khôn xiết. Ông Hành cũng tỏ ra hài lòng vì con trai nay đã hiểu chuyện. Riêng chỉ có Danh là mặt buồn rười rượi. Hắn chưa lo cho Cầm được ăn sung mặc sướng ngày nào. Hắn thương cho cái chết đầy đau đớn của người yêu. Nhưng số kiếp đã không cho hai người đến được với nhau. Danh cũng đành vâng lời bố mẹ cho họ yên lòng. Hắn giữ tâm trạng rối bời trở lại căn phòng nhỏ của mình. Phòng của Danh nằm tách biệt khỏi gian nhà chính. Trước kia hắn thích không gian yên tĩnh nên đã bảo ông Hành xây riêng cho căn phòng tách biệt hẳn với ngôi nhà. Danh bước vào gian phòng nhỏ, bên trong tối om, chỉ le lói những vệt sáng nhỏ của ánh trăng xuyên qua vách gỗ. Hắn bước đến cạnh chiếc cửa sổ và mở toang cánh cửa đã đóng chặt. Ánh trăng sáng bên ngoài rọi thẳng vào, thắp sáng căn phòng nhỏ. Danh ngả mình trên chiếc giường gỗ đặt cạnh cửa sổ, mặt hắn dán lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ. Gió từ ngoài luồn vào lạnh lẽo, Danh thấy người mệt mỏi, mắt nhắm nghiền và dần chìm vào giấc mộng. Vẳng vẳng bên tai Danh là tiếng kèn trống đám ma, hẳn là trong làng vừa có ai mới khuất. Chưa sâu giấc, Danh thấy người mình lạnh lẽo, có bóng đen thoáng qua trước mặt. Hắn giật mình choàng tỉnh, ngồi bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh trăng vẫn soi sáng bên cửa sổ, không gian yên tĩnh, không một bóng người. Nhà Danh có nuôi một con chó giữ nhà, nó tên là Vệt. Thường ngày nó rất hiền, chẳng cắn ai hay có hành động kỳ quái gì. Bất chợt Danh nghe thấy tiếng con vẹt chu đều ở bên hông nhà. Nó không ngừng cào vách tường, tiếng móng vuốt cào mỗi lúc một lớn. Danh nghe thấy rợn rợn đến nổi da gà. Hắn lo lắng rời giường và bước ra ngoài cửa lớn. Chiếc thèn gỗ vừa vang lên, gió bên ngoài đã lùa mạnh vào khe cửa. Danh hé mắt nhìn, hắn không thấy bóng dáng của con vẹt đâu, nhưng bên tai vẫn đều đều tiếng chó chu và tiếng móng vuốt cào mạnh vào vách tường. Danh liều mình mở toang cánh cửa gỗ, hắn bước hẳn ra bên ngoài. Tiếng con vẹt bấy giờ tắt hẳn. Danh thở phào nhẹ nhõm, hắn quay người toan bước vào trong. Bất chợt một ánh sáng đỏ lóe lên khiến Danh sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Hắn thở gấp từng hồi. Đó là ánh mắt của con vẹt. Nó đang đứng bên cạnh cây bưởi rừng cạnh giếng nước, đôi mắt đỏ như máu lóe sáng nhìn Danh chằm chằm. Thấy con vẹt bất động, Danh càng tỏ ra hoang mang. Hắn chống tay đứng dậy bước gần tới giếng nước. Con vẹt thường ngày hiền lành, nay thấy Danh tiến gần lại gầm gừ, lông trên lưng nó dựng lên thẳng đứng. Đến khi Danh chỉ còn cách con vẹt vài bước thì nó sủa lớn từng hồi. Danh nghe thấy thì giật mình suýt ngã. Hắn lấy lại thăng bằng rồi đưa tay lên vuốt vuốt lông con vẹt. Tuy vậy, cái vuốt nhẹ nhàng của Danh không khiến con vẹt bớt hung hăng. Nó gầm lên dữ dội, toàn cắn lấy tay Danh. Thấy nguy hiểm, Danh đụt tay lại, phút chốc đã thấy con vẹt chạy biến vào bụi chuối già ngay đấy. Danh sững người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một hồi sau người hắn mới có cảm giác trở lại. Danh thấy được cái lạnh thấu xương, tiếng gió thét dữ dội ngoài cánh đồng và hàng ngàn cánh quạ bay rạch ngang bầu trời đêm. Danh thấy cổ họng mình khát khô, hắn nhìn sang trước chum nước gần đấy, múc một cầu đầy rồi đưa lên uống cạn. Tiếng ếch nhái cùng tiếng con vẹt vẫn vang lên từng hồi. Danh nghe thấy không khỏi hoang mang, hắn quay đầu bước nhanh vào phòng. Bất chợt một tiếng rên rỉ vang lên bên tai Danh. Hắn đứng sững lại, mắt mở to và khuôn mặt nom vô cùng kỳ quái. Danh thở gấp, hắn liều mình quay đầu lại phía sau. Hình hài một người phụ nữ áo đỏ đập vào mắt Danh khiến hắn sững người sợ hãi. Mặt Danh méo mó và tái xanh. Dưới ánh trăng mờ, Danh nom thấy người phụ nữ đầu tóc rũ rượi treo mình trên cành cây bưởi cạnh giếng nước. Hắn nom thấy dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Danh thoáng chốc nghĩ đến cái chết của Cầm, cảnh tượng khi hắn phát hiện ra xác chết của giống y hệt với dáng vẻ của người phụ nữ kia. Danh liều mình tiến lại gần, người hắn lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Đàn bà treo lủng lẳng trên ngọn cây bưởi bấy giờ như bất động. Đến khi Danh dừng chân bên giếng nước và giật mình bởi tiếng rên rỉ của đàn bà, mặt Danh rúm gió, ép nước mắt hòa với mồ hôi đang lăn dài dưới cằm. Người phụ nữ kia quả là mang hình hài của Cầm. Mắt mở to nhìn xuống Danh, đầu bị thắt chặt bằng một chiếc dây thừng. Danh đưa hai tay lên dụi mắt, hắn không tin rằng người trước mặt là Cầm. Vốn dĩ đã nằm sâu dưới lòng đất, thân xác giờ đã bị dòi bọ rỉa xới. Những cái hình hài ghê rợn ấy vẫn không biến mất. Danh bấy giờ sợ hãi, hắn quay người toan bỏ chạy thì cảm nhận được dưới chân có một bàn tay gầy gò và lạnh lẽo bấu chặt. Danh đưa mắt nhìn xuống dưới, hắn u ớ không ra tiếng. Đàn bà treo mình trên cây bưởi phút chốc đã nằm bò trên sàn đất lạnh lẽo. Bàn tay đen gầy nhăn nheo và nhuốm máu đang bấu chặt lấy cổ chân Danh. Mùi hôi thối bắt đầu tỏa ra nồng nặc. Danh sợ hãi vùng vẫy chạy. Hắn ngã nhào xuống nền đất, mặt run lên sợ hãi khi nom thấy đàn bà đang lồm nhồm bò đến phía mình, miệng rên rỉ không nói ra câu. Máu từ cái thân xác gầy gò của kéo thành vệt dài trên nền đất. Danh nhắm chặt mắt, hắn cắm đầu chạy nhanh vào phòng mình mà không dám quay đầu lại. Hắn lao nhanh vào căn phòng gỗ của mình rồi đóng sầm cửa, chốt then cẩn thận rồi đứng chặn người trước cửa, tay áp sát vào vách cửa. Danh chắc như đinh đóng cột rằng Cầm đã chết. Hắn đã tận mắt trông thấy chiếc quan tài chứa hạ xuống dưới huyệt sâu. Không có lý nào lại có mặt ở đây. Phải chăng là nỗi ám ảnh về cái chết của người tình khiến Danh đã mường tượng ra. Nếu không thì cái hình hài kia là hồn Cầm đang lượn lờ. Danh yêu Cầm, nhưng hắn biết rằng âm dương cách biệt, vốn không thể lưu luyến thêm gì. Danh đứng sát cửa, hắn ghé tai như nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đợi khi không thấy tiếng con vẹt, bên ngoài lặng như tờ, thì Danh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, lấy bình tĩnh rồi đưa mắt dòm ra ngoài từ khe cửa. Bên ngoài không có một bóng người, cái bóng dáng người đàn bà nọ cũng biến mất. Danh sở tay kiểm tra lại then cửa, rồi tiến về phía chiếc giường gỗ. Trăng bên ngoài vẫn sáng. Danh đặt mông lên chiếc giường của mình, hắn đắm mình dưới ánh trăng sáng, đưa đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn ra ô cửa sổ. Bên ngoài không cửa sổ là vườn chuối già của nhà Danh. Gió bên ngoài lùa mạnh, khiến những tàu lá lớn va vào nhau vang lên rì rào. Danh lại bất giác nghĩ về cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Hắn ngồi đờ đẫn bên ô cửa sổ cho đến khi tiếng gà bên hông nhà vang lên. Đêm qua Danh ngủ không trọn giấc, hắn tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Sáng sớm đã ra ngoài, đi đâu thì không ai biết. Bà Lãnh mới thức giấc đã cho người sang nhà ông Phú Mục hẹn tối hai gia đình gặp bàn chuyện hôn sự. Ông Mục ngồi trong gian nhà gỗ lớn, đưa mắt ngắm nghía bức sơn dầu mới được tặng, đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng. Thằng người hầu từ sân chạy vào lớn tiếng gọi ông Mục. Lão nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Hay tin bà Lãnh hẹn sang bàn bạc hôn sự của cái Mãn thì vui như được mùa. Cái tin này lão mong chờ đã lâu. Nhà lão vốn đã giàu bậc nhất làng, lại thêm sự chống lưng từ phía quan huyện hành, thì lão tha hồ hoành hành. Ban đầu Mãn không bằng lòng với mối hôn sự này, nhưng sau lại đổi ý đòi cưới cho bằng được, khiến mấy ngày nay ông Mục phải liên tục gửi quà biếu xén cho bà Lãnh. Mãn là con gái cả và cũng là đứa con gái duy nhất của ông Mục. Mẹ ả mất sớm, sau này ông Mục cưới thêm ba người phụ nữ trẻ khác, nhưng chẳng ai có nổi một mụn con. Cũng bởi vậy mà lão rất chiều chuộng đứa con gái này. Những thứ gì ả muốn, ông Mục sẽ kiếm cho bằng được. Đến tối muộn chưa thấy Danh về, bà Lãnh lo lắng, đi đi lại lại ngoài cổng lớn. Lòng bà lại nổi lên mối lo, có khi nào hắn lại bỏ đi thêm lần nữa. Trăng bấy giờ đã ló dạng, nhưng mặt trời phía tây vẫn chưa khuất bóng hẳn. Ông Hành đứng trong dòm ra cổng, thấy vợ bồn chồn thì thở dài nặng nề. Trong nhà bấy giờ đang tất bật dọn tiệc, lúc này cũng không thể hủy hẹn với ông Phú Mục. Họ vốn đã có hứa hẹn từ rất lâu, nhưng đến nay mới có cơ hội gặp mặt chính thức. Ông Hành trầm tư ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Lão suy tính sẽ phải viện cớ gì cho sự vắng mặt của đứa con trai bất hiếu của mình. Thằng người hầu bên cạnh loay hoay thắp chiếc đèn dầu đặt cạnh ông Hoành. Tiếng mũi vò vè bắt đầu vang lên. Bên ngoài cửa, ánh hồng của những đám mây phía tây dần tắt hẳn, bầu trời phủ một màn xanh đen. Nhờ ánh trăng sáng treo sau núi, ông Hành nom thấy rõ dáng người ở ngoài sân tất bật dọn tiệc. Đang mải suy nghĩ miên man, lão nghe thấy tiếng nhốn nháo bên ngoài. Tiếng nói mỗi lúc một lớn khiến lão tò mò đứng dậy, chống gậy bước ra ngoài cửa chính. Bà Lãnh bấy giờ bắt đầu tiến gần về phía ông Hành, mặt bà nom rõ được sự lo lắng. Theo chân bà Lãnh là ông Mục, cái Mãn và một thằng hầu đang bê một tráp quả lớn. Ông Hành vẫn chưa biết phải nói sao về sự biến mất của Danh, chỉ có thể gượng cười và rôm rả mời kẻ được chọn làm thông gia vào nhà. Ông Mục sai người trao lại món quà quý, rồi theo gót ông Hành vào trong nhà. Mãn theo bà Lãnh vào phòng riêng. Để chuộc lỗi cho sự vắng mặt của con trai mình, bà Lãnh đành trao cho Mãn cái vòng ngọc bích làm tin. À nói tỏ ra buồn rầu, nhưng trong lòng lại chẳng bận tâm gì về sự có mặt của Danh. Dù gì thì người ả yêu cũng chẳng phải Danh mà là một kẻ khác. Sau khi tặng quà cho Mãn, bà Lãnh viện cớ ra ngoài hối thúc người làm dọn tiệc để cho người đi dò la tin tức của Danh. Mãn bước khỏi căn phòng, tay mần mê trước vòng ngọc giơ về phía ánh trăng sáng. Ả nhếch mép cười một cách mỉa mai. Thứ vòng ngọc và trang sức quý giá, ả chẳng thiếu gì. Mãn đeo chiếc vòng ngọc vào tay trái rồi thong dong bước về phía một lối nhỏ len giữa hai hàng hoa tím hải quỳ. Đây cũng chính là con đường dẫn tới căn nhà tách biệt của Danh. À tò mò men theo đường hoa, người làm tất bật chẳng mấy ai để tâm đến Mãn. Và lại, gian nhà riêng của Danh vốn nằm khuất sau bụi chuối già. Thường thì chẳng mấy ai qua lại, bởi nơi này vốn được dựng nhằm cho Danh có không gian riêng tu trí học hành. Mãn tới căn nhà gỗ ngói đỏ nằm khuất sau bụi chuối, à bước nhanh chân hơn. Khi thấy căn nhà gỗ, à tỏ ra ngán ngẩm. Mãn ghét những kẻ tỏ ra học rộng hiểu nhiều, cũng chẳng ưa mấy gã văn thơ lai láng. À cũng đã từng nghe nói về sự đầu tư của ông Hàng cho việc thi cử của Danh, nên cũng muốn đến xem căn nhà gỗ này. Nhưng đến gần thì Mãn tỏ ra chẳng mấy thích thú, à bĩu môi rồi quay gót bỏ đi. Tiến được vài bước thì Mãn giật mình, tay à nghe thấy tiếng xì xào của đám lá chuối va vào nhau. Gió bắt đầu nổi lên, những luồng gió mạnh len lỏi qua da thịt, khiến Mãn lạnh run lên bần bật. Mắt à mở trừng trừng, chân bước nhanh trở ra theo lối đường trải hai hàng hoa. Bỗng, một tiếng thều thào đập vào tai Mãn, khiến ả giật mình đứng lại. Tiếng thều thào như tiếng nói của kẻ sắp chết mà Mãn chẳng thể nghe rõ được câu từ. Ả mở to mắt, đầu quay nhẹ về phía căn nhà gỗ của Danh. Thình lình ả nom thấy đôi ánh sáng đỏ lóe lên trong đám chuối già. Mãn sợ hãi, ả lùi lại phía sau, miệng ú ớ không ra tiếng, mắt mở to nhìn về phía luồng sáng lạ. Nòm luồng sáng ấy như ánh mắt của một con thú dữ, đỏ như máu và vô cùng sắc lạnh. Không kịp hoàn hồn, Mãn thấy ánh sáng kia dần tiến gần về phía ả. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ả kinh hãi khi thấy một dáng người gầy gò, đầu tóc bù xù đang tiến về phía mình. Người đàn bà nọ mặc chiếc áo trắng dài nhưng loang lổ vết máu. Ả ta lướt nhẹ nhàng và chân không chạm đất. Một mùi thối sữa bắt đầu phát ra, loang khắp khứu giác của Mãn. Ả lấy tay bịt mũi, chân như có ai bấu chặt không thể cử động. Mãn sợ hãi mắt mở trừng trừng, nhìn cái thứ quái gở kia đang tiến lại phía mình. Dưới ánh trăng sáng, Mãn không thể thấy mặt của người đàn bà nọ, chỉ nom thấy được dáng vóc mờ mờ như đang lẩn dưới màn xương dày đặc. Mãn sợ hãi, đôi mắt ả đỏ hoe, ứa ra hai hàng nước mắt. Đôi vai run rẩy như đứng dưới trời đông rét mướt. Mãn nhắm nghiền mắt như đang chờ chết. Cơ thể ả giờ như có hàng ngàn bàn tay bấu víu không thể cử động được. Một hồi lâu khi không còn nghe được âm thanh kỳ lạ nào nữa, thì Mãn mới dám hé mắt. Đập vào mắt ả là hình hài người con gái trẻ, thân xác gầy gò chỉ còn da bọc xương. Chiếc áo dài bị cứa rách nhiều nhát, bên trong máu đỏ vẫn ứa ra loang ướt đẫm. Mắt người đàn bà lồi ra như sắp rơi khỏi hốc mắt, miệng ả bị cứa rách đến mang tai. Ả nhìn Mãn cười nham nhở với khuôn miệng bê bết máu. Trong lúc sợ hãi, Mãn dùng hết hơi sức hét lên. Một hồi sau, Mãn nghe bên tai tiếng xì xào to nhỏ, tiếng bà Lãnh gọi tên ả. Mãn sợ hãi mở mắt, xung quanh ả là đám người làm nhà ông Hành, chúng vây sau lưng Mãn, nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Bà Lãnh bấy giờ vội chạy đến lay lay cái thân người Mãn, vừa lay miệng vừa hỏi. Có chuyện gì thế con? Sao con lại đi vào đây? Thấy có người đến, Mãn khóc lớn, ả gục đầu vào vai bà Lãnh khóc đến khàn giọng. Ả chẳng nói chẳng rằng từ ấy. Một lúc sau, ông Mục nghe tin vội chạy đến cạnh Mãn, bấy giờ ả mới bình tĩnh hơn. Đi theo sau ông Mục là ông Hành và một người đàn ông khác. Mặt Mãn khóc nên nhìn mọi thứ đều mờ nhòe, nhưng dựa theo dáng người thì ả biết chắc người đàn ông kia chính là Danh, người đã có hôn ước với ả. Cả nhà ông Hành bỗng chốc nhốn nháo. Bà Lãnh đợi khi Mãn đã bình tĩnh thì dìu cô con dâu của mình vào gian nhà chính. Mụ sai người rót cho Mãn một cốc trà gừng nóng. Bấy giờ Mãn không dám nói ra sự tình, mắt ả trước đầy vẻ sợ hãi, đôi môi tím tái, làn da xanh xao như người chết. Ông Mục lo lắng nên cứ đi đi lại lại, miệng không ngừng hỏi Mãn về sự tình. Sau một hồi im lặng, Mãn đành đáp lại rằng ả trông thấy một bóng người phụ nữ. Bấy giờ ông Hành im bặt, lão đưa mắt nhìn thằng con mình. Danh đứng sau tỏ rõ vẻ vô tội. Hắn không biết người đàn bà mà Mãn Nom thấy là ai. Vốn từ khi cầm chết, Danh không quen thêm người phụ nữ nào, cũng chẳng có thú vui trai gái với bất kỳ ai. Ông Hành chưa có lời giải thích rõ ràng với ông Mục, bèn viện cớ người làm kẻ ở đến phòng Danh dọn dẹp. Đến khi Mãn tỏ rõ sự tin tưởng đối với Danh, thì ông Mục mới vui cười trở lại. Hai bên lại tiếp tục bữa ăn và bàn bạc về hôn lễ. Vài phút trước, trong lúc Mãn đang mải mê lang thang tại ngôi nhà tách biệt của Danh, thì Danh cũng đã trở về. Hắn tỏ rõ vẻ mệt mỏi nhưng thấy sự lo lắng và hớt hải của bà Lãnh, thì cố tỏ niềm nở với ông Mục. Đang trò chuyện với ông Mục thì hắn mới nghe được tiếng hét thất thanh của Mãn. Chưa hiểu rõ được đầu đuôi mọi chuyện, nhưng Danh có vẻ không ưng thuận với cô gái đỏng đảnh là Mãn. Trong bữa ăn, Danh và Mãn ngồi đối diện nhau, nhưng trong đầu họ lại giữ cho mình những suy nghĩ riêng. Khuôn mặt cả hai đều thấy rõ vẻ lo lắng đến lạ. Bữa tiệc dành riêng cho đôi trai gái lại chỉ nom thấy niềm vui của bố mẹ hai bên. Họ bàn nhau sẽ tổ chức đám cưới long trọng nhất làng vào cuối tháng. Tàn tiệc, Mãn theo chân ông Mục trở về nhà. Ông Hành và bà Lãnh ra tiễn tận cổng. Duy chỉ có Danh là viện cớ mệt mỏi để trở lại phòng. Danh bước những bước lững thững về phía căn nhà gỗ của mình. Hắn tỏ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn suy tư. Bỗng chốc, Danh cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vai mình. Hắn giật mình quay ngoắt người lại thì nhận ra đó là bà gái. Chưa để Danh lên tiếng, bà đã nói. Cậu Danh, bà cho gọi cậu đến hỏi chuyện. Danh thở phào nhẹ nhõm, hắn mệt mỏi quay lại gian nhà chính. Bước vào căn nhà đang thắp sáng, Danh đã thấy ông Hành và bà Lãnh ngồi đợi mình ở phòng chính. Mặt ai nấy cũng đều tỏ rõ vẻ giận dữ. Danh bấy giờ tiếp tục khẳng định mình không biết gì về sự hiện diện của người con gái trong lời Mãn nói. Quả là từ khi Danh trở về, bà Lãnh cũng không thấy con mình có qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào. Ông Hành ngồi bên cạnh không nói thêm lời nào. Lão rít vài hơi thuốc lào rồi phả ra một luồng khói trắng dần. Đêm đến nên lão có vẻ mệt mỏi, dục dã hai mẹ con dừng cuộc tranh cãi. Bà Lãnh nghe vậy thì im bặt. Ông Hành tin con trai mình, nhưng buộc Danh không được rời nhà thêm lần nào nữa trước khi làm lễ cưới với Mãn. Danh thở dài, hắn chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Sau đó, Danh rũ bước từng bước nặng nề ra khỏi gian nhà chính. Hắn quay trở lại căn nhà gỗ của mình, ngả người trên chiếc giường gỗ đặt cạnh cửa sổ. Tay Danh móc ra một tấm bùa màu nhuộm vàng, bên trên viết một số chữ kỳ lạ bằng máu đỏ. Sau khi Danh nom thấy cái dáng người của Cầm vào đêm qua, rạng sáng nay hắn đã đến gặp ông thầy tự. Danh vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng sau sự việc đêm hôm trước, Danh muốn đến hỏi ông tự để muốn chắc chắn rằng mình không gặp phải linh hồn vật vờ của Cầm. Danh đặt tay lên trán, hắn nhớ về buổi sớm khi đến nhà ông tự, lòng nổi lên những mối lo toan. Đêm qua Danh thức trắng kể từ khi gặp cái hình hài của Cầm treo trên cây bưởi. Khi có tiếng gà gáy đều bên hông nhà, Danh lết thân người mệt mỏi xuống giường, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Danh với lấy cái áo dài treo trên vách tường, vai đeo thêm tay nải, bên trong có vài đồng và một ống nước đầy. Xong xuôi, Danh bước vội ra khỏi nhà. Bấy giờ trời mới tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên, đường đi vẫn chưa tỏ. Danh khép cửa phòng, bước những bước dài ra khỏi nhà. Gió cuối mùa lùa lạnh lẽo khiến hắn rùng mình, mặt nhăn nhó. Khi đang thong dong đến giữa cánh đồng, Danh mệt mỏi ngồi tựa mình vào một cây gạo lớn nằm giữa đồng nghỉ ngơi. Vẫn sớm, chưa thấy bóng dáng người nông dân nào vác cày ra ruộng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, mồ hôi đổ ra đầm đìa hai bên thái dương, lăn dài xuống dưới cằm. Mắt Danh mở dần rồi nhắm nghiền, cơn gió nhẹ làm Danh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một tiếng thì thào bên tai khiến Danh giật mình mở mắt, đôi mắt hắn run run sợ hãi. Danh vùng người dậy, đảo mắt nhìn quanh, xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Không gian bấy giờ rơi vào vùng tĩnh lặng, tiếng rên rỉ nhỏ dần rồi mất hẳn. Danh thở phào nhẹ nhõm, quả là chỉ có mình hắn. Danh ngồi sụp xuống tựa lưng vào gốc cây gạo. Hắn gượng ngồi dậy, tiếp tục lên đường. Danh từng nghe nói, nhà ông Tự ở tận cuối làng, đi bộ từ nhà hắn đến cuối làng cũng phải mất một canh giờ. Hắn phải mau chóng gặp ông Tự để xin giải đáp những điều lạ lùng về sự xuất hiện của Cầm. Danh rệu rạo bước đi, đến giữa đồng hắn hớn hở, mắt sáng lên. Dưới sương mờ, Danh thấy một cô gái trẻ đứng giữa cánh đồng. Danh cần nhất bây giờ là người có thể chỉ đường đến nhà ông Tự. Hắn gọi lớn cô gái. Cô gì ơi? Này, cô ơi! Cho tôi hỏi đường đến nhà thầy Tự với. Cô gái đẹp đứng giữa cánh đồng, lẫn trong màn sương mờ lạnh lẽo, quay đầu về phía Danh. Cô tiến gần về phía của Danh, không đáp lời. Thấy vậy, Danh tiếp tục lên tiếng. Cảm phiền cô giúp cho, tôi có việc cần gặp thầy gấp. Giữa cánh đồng mênh mông, hình dáng cô gái dần hiện rõ trước mắt Danh. Lại là cái hình dáng quen thuộc ấy. Tim Danh đập mạnh từng hồi. Hắn thở dốc, mắt mở to, người run lên bần bật. Cô gái trẻ ấy mang gương mặt của Cầm, làn da trắng muốt, dáng người mạnh khảnh, đường nét gương mặt hài hòa. Chỉ khác là cô gái trông vô cùng mệt mỏi, đôi môi bị rạch nát hiện dần sau mái tóc đen dài. Lần này Cầm đã lên tiếng nói với Danh. Cô nói với Danh bằng giọng đứt quãng. Nó giết em. Danh rùng mình ngã ngửa, mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn cái hình hài gầy gò của Cầm. Chiếc áo trắng dài dần loang màu máu đỏ. Giọng Cầm dần dứt hẳn, chỉ còn nghe tiếng rên rỉ đau đớn. Miệng ả ứa ra dòng máu dài. Máu đỏ loang khắp mặt đất, lăn dài về phía Danh, nhuốm đỏ đôi guốc mộc của hắn. Cầm tiến dần về phía Danh, tiếng rên rỉ của ả khiến Danh đau đớn. Hắn vùng dậy chạy nhanh về phía Cầm. Dưới làn sương lạnh lẽo, bóng dáng ả biến mất một cách lạ lùng. Danh cũng giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó là cơn mê. Hắn thở dốc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Bấy giờ trời đã sáng, tiếng nhốn nháo của dân làng đi chợ, đi đồng vang lên, kéo Danh trở lại thực tại. Hắn vùng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía cuối cánh đồng lúa, nơi trong cơn mơ hắn lại gặp được Cầm. Danh túm lấy tay nải, bước đều rạo từng bước đến cuối cánh đồng. Bóng dáng Cầm đã mất hẳn. Một bà già đeo quang gánh bước ngang qua, thấy Danh thẫn thờ đứng giữa đường thì lên tiếng hỏi thăm. Cũng nhờ bà cụ mà Danh đã biết đường đến nhà thầy Tự. Bà cụ ấy cho Danh cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời hắn vẫn chưa nhớ ra. Đi bộ đến gần trưa thì mới tới nhà ông Tự. Nhà lão nằm ở gần đình làng bên, cạnh bên có trồng một cây bồ đề già. Danh vừa đi vừa thăm hỏi nhà lão. Do trong làng không ai không biết đến Danh ông thầy Tự, giỏi việc cúng bái và chọn giờ thiêng cho đám ma, đám cưới. Từ xa, Danh nom thấy ngôi nhà ông Tự được xây vách gỗ chắc chắn, không có cổng. Trên cửa nhà có dán một lá bùa trấn trạch, bên dưới là một chiếc gương bát quái. Danh đứng từ xa chần chừ không dám lại gần. Thẫn thờ một lúc, tay Danh xốc nhẹ tay nải. Chân sải từng bước dài tiến về phía căn nhà gỗ. Ông Tự ngồi trong nhà nhấp ngụm trà, nom thần sắc lão tiểu tụy. Danh đoán rằng hẳn là lão vừa mới sắp xếp xong xuôi cho ai đấy vừa dã từ cõi đời. Bởi đêm hôm trước, Danh có nghe thấy tiếng kèn trống trong làng. Danh bước gần đến cửa nhà, thầy Tự đã ngó ra ngoài, nhìn Danh chằm chằm. Danh thấy vậy bước nhanh hơn, hắn lên tiếng. Chào thầy, tôi có việc muốn nhờ thầy giúp đỡ. Danh chưa nói dứt câu, ông Tự đã đứng dậy, ra hiệu mời vào nhà. Đợi Danh tiến lại gần, ông Tự đã bước đến chiếc tủ gỗ nhiều ngăn. Lão loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Danh im lặng một hồi, mắt đảo quanh nhìn căn nhà gỗ thắp đầy nến đỏ. Mọi đồ đạc đều được làm bằng gỗ đá sơn bóng. Danh đang ngắm nghía thì tiếng ông Tự từ đằng tủ vang lên. Cô ấy lại đến tìm cậu hả? Danh trợn tròn mắt nhìn ông Tử, miệng u ớ hỏi: "Thầy nói ai?" Ông Tử nghe Danh nói thì im lặng. Lão quay đầu lại, tay trái cầm một tấm giấy mỏng, nhỏ màu vàng và không có chữ. Tay phải cầm một chiếc bát sứ trắng kèm theo con dao nhỏ. Danh bấy giờ đưa mắt nhìn ông Tử, khuôn mặt như đang chờ đợi câu trả lời. Ông Tử nhìn Danh và bước gần về phía hắn. Lão ngồi đối diện Danh, bắt đầu mở miệng. Danh có cảm giác như ông Tử đã chứng kiến cái cảnh tượng lạ lùng đêm hôm trước. Lão nói rằng đó là linh hồn vất vưởng của Cầm. À đi theo Danh vì không muốn cắt đứt mối duyên và còn có mối oán chưa trả. Ông Tử không thể đưa linh hồn của Cầm về lại cõi âm, nhưng có thể khiến linh hồn ấy không còn lảng vảng gần Danh. Điều này đã khiến Danh suy nghĩ suốt một canh giờ. Danh thương Cầm, nhưng sự quấy rầy của một linh hồn chết khiến hắn rợn người. Đến cuối cùng, Danh cũng lựa chọn buông bỏ. Ông Tử lấy máu của một con gà trống làm mực vẽ lên lá bùa màu vàng. Xong xuôi, lão dặn Danh phải luôn giữ lá bùa bên người và nên sớm đến gặp một người lão làng về việc cầu siêu cho ả và cắt duyên âm cho Danh. Nghe ông Tử nói, đấy là một bà lão mù, người đã dạy ông hành nghề chọn giờ lành và tổ chức đám tang. Tuy vậy, người này hành tung bí ẩn, thường lúc ẩn lúc hiện trong làng, nên từ lâu ông Tử cũng chưa gặp lại bà. Để linh hồn Cầm được siêu thoát thì khắp vùng này, ông Tử chỉ có thể nghĩ được đến bà lão ấy. Bên ngoài cửa, tiếng con chó vẹt lại vang lên, cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ của Danh. Lần này Danh nghe theo lời khuyên của ông Tử, không một mình đi ra ngoài trong khoảng thời gian từ giờ Tí đến hết giờ Dần. Hắn nhắm nghiền mắt, ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào qua ô cửa sổ. Vì mệt mỏi cả ngày nên Danh đã ngủ một mạch đến sáng. Hôm sau khi Danh thức dậy, mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu. Bên ngoài tiếng nhốn nháo của bọn người ở vang lên từ gian bếp. Danh uể oải vươn vai. Quả là từ khi giữ lá bùa bên cạnh, Danh không còn bắt gặp hình dáng của Cầm. Khoảng thời gian bình yên này của Danh kéo dài đến hết một tháng trời. Danh cuối cùng cũng nghe ngóng ít manh mối về tung tích của Tiêu. Điều này khiến hắn chẳng mảy may quan tâm gì đến lễ cưới đang cận kề. Ông Hành và bà Lãnh đứng ra chuẩn bị và sắp xếp tất cả cho đám cưới của Danh và Mãn. Cuối cùng, đám cưới của cả hai cũng diễn ra. Danh bị ông Hành nhốt lại trước đám cưới vì lão sợ con trai lại trốn đi thêm một lần nữa. Quả là Danh cũng có ý định ấy và là để trả thù cho cái chết của Cầm. Nhưng qua nhiều lần bà Lãnh đến gặp và khuyên lơi, Danh mủi lòng và chấp nhận hoàn thành xong đám cưới rồi mới tiến hành việc trả thù. Ngày cưới, người ra kẻ vào nhà ông Hành tấp nập, dân thường cũng tò mò đứng kín ở cổng. Đám cưới Danh và Mãn lớn nhất vùng, xính lễ đàng trai mang đến, đủ để cả một nhà ăn đến hết đời. Cô dâu được đưa đến nhà Danh, à mang trên mình một chiếc áo dài trắng tinh nổi bật giữa dòng người đông đúc. Đám trẻ con lăng xăng chạy khắp nơi, nay hẳn là chúng sẽ có một bữa no nê. Trong gian chính, ông Hành đứng trước bàn thờ tổ tiên đợi Danh đưa Mãn vào. Ông Phú Mục hớn hở đi trước đoàn người. Lão bước vào cúi gập người chào ông Hành. Hai bên ai nấy đều vui mừng vì cái hôn lễ đáng lẽ phải diễn ra từ lâu nay đã được tổ chức. Danh tỏ ra gượng ép, từ đầu đến cuối hắn chẳng nở một nụ cười. Người xanh xao hẳn đi sau vài ngày bị ông Hành nhốt trong phòng. Mãn hôm nay tươi tỉnh lạ thường, à không còn mang dáng vẻ đỏng đảnh như ngày trước. Chính Danh cũng bất ngờ vì điều ấy. Trong mối hôn sự này, người đầu tiên phản đối vốn là Mãn chứ không phải Danh. Sau khi Danh trở về nhà sau cái chết của Cầm, Mãn lại không còn mang dáng vẻ đỏng đảnh của con gái nhà giàu có. Và lại, chính ả cũng là người đề xuất với ông Mục việc tổ chức lễ cưới gấp gáp như vậy. Tiếng bà mối Yên cắt đứt những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Danh. Bà Yên cũng là người đã mai mối cho hai nhà từ khi Danh và Mãn còn nhỏ. Vậy nên, hễ thấy bà là Danh đâm ra căm hận ghê gớm. Làm lễ xong xuôi, Danh không đoái hoài đến mãn, mà say sưa nhậu nhẹt với đám bạn cũ đến tận đêm. Điều này cũng khiến cho bà Lãnh vô cùng lo lắng. Đến gần nửa đêm, Danh vẫn không chịu về phòng, kể cả khi khách khứa đã về hết. Dưới ánh trăng tròn vành vạch, hắn với lấy hết vỏ rượu này đến vỏ rượu khác. Hai vợ chồng ông Hành vốn đã đi ngủ từ sớm, chỉ có đám người hầu là ngáp ngắn ngáp dài, dọn dẹp sau lễ cưới. Danh ngồi một mình bên hiên nhà chính, mắt hắn đỏ ửng do hơi men, tay phải ôm chặt vỏ rượu gạo, thi thoảng lại đưa lên tu những ngụm lớn. Đám người hầu xong việc sớm đã lui về phòng ngủ, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy thân người cao lớn của Danh. Hắn thở dài từng hồi rồi ưỡn người nằm ngay ngoài hiên nhà. Bấy giờ trong căn phòng bà Lãnh sắp xếp cho hai vợ chồng Danh, Mãn đang ngồi chải tóc bên ô cửa sổ. Bà Lãnh biết Mãn từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, nên không thể để ả sống cùng Danh trong căn nhà tách biệt kia được. Gian nhà đó vốn hẹp và không đầy đủ tiện nghi, được dựng lên để thi thoảng Danh ghé tới nghỉ ngơi. Và lại, hễ có bể gì, bà còn can thiệp được kịp lúc. Mãn đứng dậy nhìn ra ô cửa nhỏ, tay vẫn cầm chiếc lược mân mê chải mớ tóc dài. Chẳng hôm nay sáng nên ả trông được rất rõ cảnh tượng bên ngoài. Loáng thoáng sau vườn chuối là gian nhà riêng biệt của Danh. Ả rùng mình khi nghĩ đến cái đêm đầu tiên bước tới căn nhà ấy. Gió bên ngoài bắt đầu lùa vào căn phòng, khiến ả run lên vì lạnh. Tiếng đám lá chuối va vào nhau liên hồi, phát ra những âm thanh quỷ dị. Mãn sợ hãi bước tới toàn đóng chặt ô cửa sổ. Cơn gió mỗi lúc một lớn, sức tay Mãn không đủ để kéo cánh cửa gỗ đang bị gió ghì chặt vào vách tường. Ả chồm ra ngoài, lấy sức thân trên kéo hai cánh cửa lại. Mãn bàng hoàng giật mình khi thấy cạnh bên cánh cửa gỗ có bóng người. Đầu ả đang úp chặt vào cánh cửa mà tay Mãn đang cố hết sức đóng lại. Người con gái ấy giống hệt với người trước đó Mãn đã gặp ở trước gian nhà riêng của Danh. Mãn sợ hãi toan hét lên nhưng cổ họng ả như đã bị ai đó bóp nghẹt, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Mặt Mãn ẩn ẩn nước, mặt ả tái xanh vì sợ hãi. Cái đầu của người con gái rối bù xù, từ từ ngó vào nhìn Mãn từ ô cửa. Nhìn Mãn bấy giờ không thể cử động được, chân tay đều mất sức, miệng vẫn rên rỉ không thành tiếng. Mắt ả đỏ hoe và run lên vì sợ hãi. Ả nhắm nghiền mắt lại, mong cho cái hình ảnh kinh dị ấy biến mất. Nước mắt hai bên bị ép tràn ra giàn giụa. Một hồi lâu, sau khi tay ả nghe thấy tiếng gió như đã dứt, Mãn mới dám hé hé mắt nhìn. Ả bàng hoàng hơn khi thấy cái hình hài người con gái đứng ở bên ô cửa vẫn chưa biến mất. Đầu ả ngả hẳn về một bên, nom như sắp đứt lìa. Đôi mắt lồi ra trắng dã, trong khuôn miệng bê bết máu ấy là lô nhô những chiếc răng sắc nhọn đang nhe ra cười với ả. Mãn gào lên những âm thanh đi ra, đã bị thứ gì đó nuốt trọn. Cổ họng ả đau rát như đã bị ai bóp nghẹt. Mãn bắt đầu thấy khó thở, nước mắt ả không ngừng tràn ra. Khung cảnh kinh hoàng trước mắt dần nhòe đi. Bất chợt, bên tai Mãn có tiếng phụ nữ thì thào, âm thanh nghe xa xăm. Thấy hả? Nghe đến đấy Mãn sợ hãi ngất lịm. Cái lạnh thấu xương khiến Mãn dần tỉnh lại. Một lúc sau, mắt ả hé mở, quang cảnh trước mắt ả mờ nhòe. Bên tai vọng lại tiếng gió rít vách nhà, kèm theo đó là tiếng chó tru gần xa, nghe vô cùng kinh dị. Mãn bật người dậy, tay trái chống xuống nền đất lạnh lẽo, tay phải đưa lên dụi dụi mắt. Ả giật mình khi thấy mình đang nằm trước gian nhà tách biệt của Danh. Xung quanh gian nhà được bao quanh bởi vườn chuối già. Mãn không biết ả ra đấy bằng cách nào, nhưng hình ảnh về người con gái đứng trước ô cửa sổ ban nãy vẫn còn hiện hữu vô cùng chân thực trong trí nhớ của ả. Mãn bấy giờ thất thần, ả đưa mắt nhìn xung quanh, nét mặt tái xanh, làn môi tím tái. Tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra trong đêm vắng, xung quanh không một bóng người. Mãn vội vã ngồi dậy, loạng choạng bước về gian nhà chính. Nỗi sợ về sự xuất hiện của bóng người đàn bà ấy khiến tay chân Mãn run rẩy. À vừa đứng dậy toan bước đi thì giật mình đứng sững lại. Trên nền đất, bóng trăng hẳn lên dưới chân à xuất hiện hai bóng người. Bóng người kia gầy gò hơn à, cái đầu ngã sang hẳn một bên. Có thứ gì chảy tuôn ra dưới ống tay áo của cái bóng nọ. Mà nu ớ quay đầu sang bên cạnh thì chẳng thấy ai. Không gian bấy giờ chỉ có à. Mãn gào lên sợ hãi. Bấy giờ mọi người đã sâu giấc. Và lại nơi Mãn đứng cách gian chính một đoạn đường khá dài. Xung quanh lại được bao phủ bởi bụi chuối già. Đất nhà ông Hành mênh mông nên hàng xóm gần nhất cũng phải cách đến gần một dặm. Mãn sợ hãi vùng chạy thì chợt thấy một bóng trắng thò đầu ra từ thân một cây chuối lớn, nằm ở sát con đường dẫn đến gian chính. Vẫn là người đàn bà ban nãy, Mãn sợ hãi lùi về phía sau, mặt vẫn dán chặt vào bóng dáng người đàn bà đang núp sau thân cây chuối và nở một nụ cười quái dị. Dưới ánh trăng, người đàn bà dần dần bước lại gần phía Mãn. Trên cái nhuốm máu đỏ của ả nắm chắc một con dao thái nhọn hoắt. Mãn kinh hoàng tiếp tục lùi về phía sau. Ả vấp phải bậc thềm ngã ngửa, đầu đập mạnh xuống đất. Máu từ vết thương hở trên gáy ả bắt đầu rỉ máu lăn dài xuống cổ. Mãn kêu lên đau đớn. Ả bây giờ gào lên giận dữ: "Mày muốn gì?" Hòa theo tiếng gió rít bên vách nhà, tiếng người đàn bà vang vang vẳng trong đêm: "Trả chồng cho tao." Mãn sợ hãi co ro trong góc. Ả thấy mình thân người mềm nhũn, chân tay như đã bị ai đó điều khiển. Mãn từ từ đứng dậy, quay người về phía cây bưởi cạnh giếng nước. Đằng xa, tiếng cười man dợ của người đàn bà vọng lại bên tai Mãn nghe vô cùng quỷ dị. Mãn sợ hãi, cổ họng ú ớ không ra tiếng. Nước mắt hòa với mồ hôi ướt ra ướt đẫm khuôn mặt. Máu từ sau gáy ả vẫn không ngừng chảy ra, loang loang khắp tấm lưng. Ả sợ hãi ngất lịm đi lần nữa. Đến khi tỉnh lại thì thấy ả cổ mình đã lồng chặt vào cái thòng lọng treo trên cành cây bưởi đang nhô ra giữa lòng giếng nước. Mãn hoảng loạn kiễng chân đứng vững trên miệng giếng, hai tay túm chặt lấy chiếc thòng lọng tìm cách gỡ ra. Nếu để chân buông ra khỏi miệng giếng thì cả thân người ả sẽ bị treo lơ lửng ở giữa lòng giếng, dây thòng lọng sẽ siết chặt mà cướp lấy mạng ả. Mãn lấy hết sức bình sinh dùng chân bấu chặt lấy miệng giếng, chốc chốc ả lại đưa mắt nhìn xuống dưới lòng giếng nước. Bên dưới đen ngòm nom không thấy đáy. Bất chợt ả nghe thấy một mùi hôi nồng nặc bốc ra, nghe như mùi xác động vật thối rữa. Khi Mãn quay đầu lại, thình lình cái khuôn mặt gớm ghiếc của ả đàn bà kia đập thẳng vào mắt Mãn. Ả toan hét lên thì bị một bàn tay gầy gò nhốm máu bóp chặt lấy miệng. Tiếng kêu đứt quãng, Mãn sợ hãi, người run lên bần bật. Đôi mắt ả đỏ hoe, nước mắt trào ra giàn giụa. Tay còn lại của người đàn bà cầm chặt con dao thái, mũi dao nhọn hoắt hướng về phía ả. Mùi đàn bà cười rồi hạ con dao xuống. Bất chợt, Mãn cảm nhận được cơn đau dữ dội ở phía dưới bụng. Tiếng rên rỉ bắt đầu vang ra. Lưỡi dao sắc đặt trên cổ Mãn miết mạnh vào da thịt. Người Mãn bắt đầu co giật, chân đã mất sức rời khỏi miệng giếng. Cả người lơ lửng giữa lòng giếng, máu từ vết thương trên người khiến Mãn như chết đi sống lại. Mắt ả mờ dần, sự sợ hãi nhấn chìm ả. Dưới đêm trăng sáng, bóng dáng người đàn bà nọ biến mất, không để lại chút dấu vết. Chỉ còn lại thân xác nhuốm máu của Mãn trơ trơ đung đưa trước gió. Trên ngọn cây bưởi, đàn quạ đằng sau lũ lượt kéo đến. Chúng xả xuống rỉa thân xác hẳn còn nóng ấm của Mãn. Rạng sáng hôm sau, bà Lánh thức dậy. Trên khuôn mặt bà hiện rõ vẻ vui mừng vì con trai này đã thành ra lập thất. Ước nguyện cuối đời là được bế bồng cháu chắt cũng sẽ sớm thành hiện thực. Bên ngoài, mặt trời chưa lên, bầu trời vẫn còn âm u và răng màn sương dày đặc. Bà Lánh đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Ông Hành bấy giờ vẫn còn đang say giấc. Ông cũng phải, Giờ này đám người ở còn chưa tất bật dọn dẹp nên hẳn là vẫn còn sớm lắm. Toàn ngả lưng ngủ tiếp thì bà Lánh lại nghĩ đến Danh. Bà vội bước xuống giường, lần sờ bước đến phòng của hai vợ chồng Danh. Đến nơi, cánh cửa căn phòng ấy đã mở tung. Bà Lánh tò mò bước từng bước, khẽ vào căn phòng do chính tay bà sắp xếp cho con trai. Căn phòng tối om, nhờ có ánh trăng trưa lặn từ bên ô cửa sổ rọi vào, bà Lánh nhận ra căn phòng hiện tại không có một bóng người. Thấy sự việc có chút kỳ lạ, lòng bà Lánh nổi lên những mối lo sự. Bà bước vội ra ngoài, mở tung cánh cửa ra nhà chính. Danh bấy giờ đang nằm co ro trước hiên nhà, tay vẫn ôm chặt vỏ rượu gạo. Nghe thấy tiếng cửa gỗ mở tung, Danh giật mình tỉnh dậy. Bà Lánh nhìn hắn chằm chằm rồi xà xuống, đặt cho Danh hết câu hỏi này đến câu hỏi nọ. Danh trả lời hết tất cả những câu hỏi mà mẹ đặt ra, duy chỉ có việc mãn ở đâu thì hắn không biết được. Từ khi làm lễ xong, Danh vốn chẳng liếc mãn thêm lần nào. Bà Lánh lo sợ mãn tủi thân bỏ về nhà ông Mục nên quở trách con trai rồi thúc giục. Danh mau chóng đi kiếm vợ. Danh uể oải ngáp dài, đầu hắn bây giờ vẫn còn choáng váng vì hơi men chưa tan hết. Thấy bà Lánh có vẻ luống cuống, Danh lết thân người mệt mỏi dậy. Hắn xuống gian bếp thúc giục đám người ở dậy tìm kiếm mãn, còn mình thì trở lại căn nhà tách biệt ngủ tiếp. Bà Lánh thấy thế thì không vừa ý, dù gì thì mãn giờ cũng đã là con cháu trong nhà. Thấy Danh hở hứng với vợ thế làm bà đâm ra lo lắng. Bà Lánh vừa đi theo Danh vừa khuyên nhủ. Nhưng cơn buồn ngủ khiến Danh chẳng có tâm trí nào lo cho ai được nữa. Hắn nghĩ chỉ giận dỗi bỏ về nhà ông Mục, nên cùng lắm là trưa nay hắn làm một chuyến đến nhà lão thưa chuyện, rồi rước về. Danh mắt nhắm mắt mở, bước đi siêu vẹo khiến bà Lánh đi theo sau, thi thoảng phải đỡ lấy thân người hắn. Đi gần đến căn nhà gỗ, Danh cảm nhận được đôi bàn tay bà Lánh dần buông ra khỏi người mình. Tiếng hét thất thanh của bà vang lên khiến hắn giật mình. Cơn buồn ngủ cũng vì thế mà biến mất. Danh quay đầu, đôi mắt đỏ hoe, mở to nhìn bà Lánh. Hắn thấy mẹ mình đang đưa hai tay lên bịt miệng, đôi mắt run sợ nhìn về phía trước. Danh bất giác nhìn theo ánh mắt bà Lánh thì bàng hoàng phát hiện xác chết của mãn đang lơ lửng treo trên ngọn cây bưởi. Danh vội vã chạy đến cái xác nhuốm máu của mãn, mắt vẫn mở trừng trừng như đang nhìn hắn. Đôi mắt ấy vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cảnh tượng này khiến Danh nhớ về cái chết của Cầm. Hắn ngã sụp xuống dưới xác của mãn và không tin vào mắt mình. Tiếng gào thét khàn đặc và đứt quãng của bà Lánh vang lên bên tai Danh. Trung Bày ơi! Ông Hành ơi! Chết người! Chết người rồi! Giời ơi là giời! Đám người ở nghe thấy tiếng bà Lánh thì vội vã thức dậy, lũ lượt kéo nhau đến. Tiếng xì xào la hét bên tai Danh mỗi lúc một lớn. Một lúc sau thì ông Hành mới tới nơi. Lão giận dữ xốc Danh dậy, miệng lưỡi đay nghiến chửi rủa. Danh bấy giờ như người mất hồn, hắn để mặc ông Hành giáng từng đòn đau điếng vào thân mình. Bà Lánh thấy thế thì lao vào can ngăn và làm chứng cho việc Danh không phải là kẻ giết vợ. Ông Hành bấy giờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sự việc này xảy ra không chỉ làm lung lay cái ghế quan huyện của lão mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cả họ. Lão bắt đầu tin tưởng con trai mình nên quyết tìm ra kẻ giết người. Suy tính một hồi, ông Hành sai người đỡ cái xác của mãn xuống và rồi đích thân đến nhà ông Mục để trình bày sự việc. Danh ngồi đờ đẫn, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Những người con gái đi qua đời hắn đều không có cái kết tốt đẹp. Đằng xa, bà Lánh nôn thốc khi thấy cái xác của mãn được đám người làm đỡ xuống. Danh bước tới gần cái xác, hắn bàng hoàng khi thấy miệng cũng bị cứa rách nham nhở như cái xác của Cầm. Một suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu Danh. Phải chăng là cái chết của mãn có liên quan đến linh hồn chưa siêu thoát của Cầm? Đến giữa trưa, ông Mục đã cùng ông Hành đến nhà nhận xác con. Lão đau đớn gào khóc bên cái xác máu me đang bắt đầu phân hủy. Đám đồi nhặng vo ve bay dày đặc để đền bù cho sự mất mát của ông Mục. Ông Hành đã đưa cho lão rất nhiều vàng bạc và hứa sẽ tìm ra kẻ đứng sau cái chết thảm khốc của Mãn. Ông Mục thấy có lời thì đồng ý ngay, mọi chuyện cũng vì thế mà êm xuôi. Dành khi ấy nhận ra, ông Mục nuôi nấng, nuông chiều con gái cũng chỉ vì cái lợi sau này. Điều này khiến Danh hiểu được lý do vì sao ông Mục chẳng chịu gả con gái mình cho bất kỳ ai từ sau khi hắn bỏ đi với Cầm. Tang lễ của Mãn được tổ chức ngay hôm đó. Người trong làng kéo nhau đến hóng chuyện đông hơn cả đám cưới của Danh và Mãn ngày hôm trước. Danh mang áo tang trắng, nghe bên ngoài xì xào bàn tán. Họ đồn nhau rằng đứa con gái nào dính đến Danh đều có kết cục không tốt đẹp. Bà Lãnh đứng bên cạnh khóc nấc. Bà thương con trai mới thành ra lập thất chưa đầy một ngày thì đã mất vợ. Ông Hành từ bên ngoài bước vào, theo chân có ông Tự và vài người lo chuyện tang lễ, đang khiêng chiếc quan tài gỗ lớn. Ông Tự nhìn Danh thở dài, ánh mắt lão như đã thấy tỏ mọi chuyện. Danh nhìn ông Tự rồi đưa mắt nhìn xác Mãn đang được đặt ngay ngắn giữa cái chiếu cói mới. Ông Tự đến nhìn xác Mãn, mặt lão nhăn nhó, chốc chốc mắt lại đưa sang nhìn Danh. Bốn người đàn ông khỏe mạnh khiêng cái xác gầy gò và tái xanh của Mãn lên, mặt ai đấy đều nhăn nhó vì mùi gây của xác người. Xong xuôi, ông Tự bước ra ngoài, ánh mắt như ra hiệu cho Danh. Thấy vậy, Danh theo chân ông Tự ra ngoài. Lão không nói lời nào, đi nhanh theo lối dẫn về ngôi nhà gỗ tách biệt của Danh. Điều này khiến Danh hoang mang bởi hắn chưa từng kể ông Tự nghe về nơi hắn trông thấy Cầm và nơi Mãn chết tức tuổi. Ông Tự dừng lại ngay trước cây bưởi rừng. Trên những lớp gai nhọn, máu của Mãn cô lại đen đặc. Ông Tự ngước mắt lên nhìn những tán lá rộng. Lão đưa mắt nhìn Danh, vẻ sợ hãi, môi run rẩy nói với Danh. Cô ấy đang ở đây. Nghe đến đây, Danh sợ hãi người tái xanh, bởi có thể cái chết của Mãn có liên quan đến linh hồn của Cầm. Danh chợt thấy ghê rợn cái hình ảnh của Cầm. Trước đây ả vốn là người hiền lành tốt tính, vậy cái chết của Mãn âu cũng là do Danh mà ra. Bấy giờ cảm giác tội lỗi bao trùm tâm trí của Danh. Hắn ngồi sụp xuống đất, đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn. Ông Tự thấy thế thì kéo Danh dậy. Lão nhắc nhở nên đến gặp bà lão ngay sau khi lễ hạ huyệt của Mãn diễn ra xong xuôi. Ông Tự rời đi, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn vào cây bưởi rừng. Danh đứng dậy, hắn bước tới cây bưởi, ngước đầu lên nhìn từng tán lá nhưng không thấy gì. Bên dưới giếng nước, máu đỏ của Mãn loang đục màu nước, nòm vô cùng quỷ dị. Bất chợt Danh hoảng hồn ngã ngửa về sau. Từ mặt nước giếng, hắn nòm thấy cái bóng trắng của Cầm. Người ả đang đung đưa trên cành cây bưởi. Cầm nhìn Danh chằm chằm như đang oán hận và nở một nụ cười kỳ quái. Danh sợ hãi, mặt tái xanh, mồ hôi hai bên thái dương vã ra đầm đìa. Hắn đun rẩy đưa mắt nhìn lên tán cây bưởi rừng. Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, báo hiệu cho việc hắn chẳng trông thấy thêm thứ gì. Gió từ cánh đồng lúa lùa vào lạnh lẽo, những thân cây chuối bắt đầu đung đưa trước đó. Danh đứng dậy, hắn quay đầu bước về gian nhà chính. Hắn vừa đi, tay vừa lục vào túi quần tìm kiếm lá bùa vàng. Sự ngờ vực về công dụng của lá bùa này nổi lên trong đầu Danh. Khi Danh đặt chân lên thềm nhà, mưa bắt đầu nặng hạt. Trong nhà bấy giờ tối đen như mực. Bên ngoài làng xóm đã về hết, để lại một không gian âm u. Ông Mục ngồi trước quan tài con nhưng không dám lại gần, mặt buồn rười rượi. Danh bước vào nhà, ông Tự đang đứng nói chuyện với ông Hành, hai người đang bàn chuyện giờ lành hạ huyệt. Mặt ông Tự bấy giờ nhăn nhó, lão lo rằng cơn mưa này kéo dài sẽ khó dứt. Đáng lý ra ngày mai họ sẽ lên kế hoạch hạ huyệt chôn cất Mãn. Điều này cũng sẽ gây khó khăn trong việc chôn cất, bởi đất làng này gặp trời mưa sẽ hóa nhão. Ông Hành hứa sẽ bỏ thêm tiền cho để ông tự sắp xếp thêm người lo việc chôn cất ngày mai. Danh ngồi dựa lưng vào cây cột nhà, hắn đờ đẫn nhìn cái xác Mãn đang được đặt ngay ngắn trong chiếc quan tài. Danh bắt đầu tự trách mình, giá mà hắn gặp bà già trong lời nói của ông tự sớm hơn, thì liệu Mãn có tránh khỏi cái chết? Bên ngoài cửa cơn mưa hắt mạnh, nước đổ trên mái nhà rồi dội mạnh xuống nền gạch. Ông tự thấy đã điểm giờ lành nên thúc giục đám thanh niên bắt đầu đóng nắp quan tài. Tiếng đóng đành vang lên bên tai Danh, hòa theo đó là tiếng rên rỉ của ông Mục. Dù gì thì đây cũng là cô con gái duy nhất của lão. Bấy giờ lão mới cảm nhận được nỗi đau khi mất đi đứa con máu mủ của mình. Danh đứng đờ đẫn một lúc lâu, cái suy nghĩ về việc trả thù Tiêu như đã mất dần trong đầu hắn. Ông tự bấy giờ xin phép gia đình ông Hành về nhà nghỉ ngơi, mai lão sẽ lên sớm để tổ chức việc hạ huyệt cho Mãn vào buổi chiều. Ông Mục và họ hàng thân thích hai đằng đã cùng rời đi ngay sau đó. Dưới bếp đám người hầu đang thổi sôi, chúng xì xầm bàn tán. Sự việc kỳ lạ xảy ra, ai ai cũng nghĩ do một tay Danh gây nên. Và Danh cũng không dám chối bỏ trách nhiệm, bởi có lẽ do hắn nên Mãn mới chết. Cả đêm ấy Danh ngồi canh quan tài vợ, không gian bấy giờ tối mịt, mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Bà Lánh hối thúc con trai về nghỉ ngơi rồi cũng theo ông Hành về phòng nghỉ. Không gian bấy giờ yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng mưa bên ngoài là ầm ĩ chưa dứt. Danh đứng dậy, kéo hai cánh cửa gỗ lại. Mưa bên ngoài hắt mạnh vào cánh cửa gỗ, Danh thấy mặt mình rát lạnh. Hắn đóng nhanh cánh cửa lại, cài chặt then gỗ. Xong xuôi, Danh tiến về chỗ chiếc quan tài của Mãn, ngồi tựa mình vào cột nhà rồi thở dài thườn thượt. Ánh đèn dầu được đặt trên chiếc quan tài thắp sáng một góc mặt Danh. Sau khi tổ chức tang lễ cho Mãn, Danh quyết định sẽ tìm gặp Tiêu và bắt hắn về đền tội về cái chết của Cầm. Nhưng việc xảy ra với Mãn, Danh vẫn chưa biết sẽ phải giải quyết như thế nào. Mắt Danh mở dần, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giữa đêm, cơn lạnh lẽo và đau rát khắp người khiến Danh giật mình choàng tỉnh. Hắn thấy mình đang nằm cạnh chiếc quan tài của Mãn, mấy ngọn đèn dầu đặt trên chiếc quan tài của ả đã tắt ngấm. Màn đen bao phủ khắp không gian. Cánh cửa vốn đã được cài then chắc chắn đã mở toang từ bao giờ. Bên ngoài sấm đánh sáng lóe khiến Danh nom thấy rõ quang cảnh bên ngoài. Hắn uể oải quay đầu về phía chiếc quan tài của Mãn. Chớp bên ngoài sáng lóe khiến Danh giật mình ngồi bật dậy, nhìn xuyên qua gầm quan tài. Danh nom thấy một bộ tóc rối bù xù chạm đất. Danh sợ hãi thò tay vào trong túi quần thì hoảng loạn nhận ra lá bùa vàng đã biến mất. Tim hắn đập mỗi lúc một mạnh, mồ hôi hai bên thái dương vã ra như tắm. Mặc dù cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài vẫn đang hắt vào từ khung cửa gỗ, Danh sợ hãi ra mặt tái xanh miệng khô lại. Hắn lấy hết can đảm ngó đầu xuống gầm quan tài. Lần này hắn nom rõ một bàn chân ẩm ướt và đen ngòm đang đứng đối diện hắn bất động. Danh hoảng loạn lần sờ trong đêm đen để tìm kiếm vị trí của lá bùa. Hắn đoán rằng lá bùa vàng chỉ rơi loanh quanh trong gian nhà chính này. Bởi khi trở về từ căn nhà gỗ cùng với ông tự, Danh đã kiểm tra trong túi rồi mới rời đi. Tim Danh đập mạnh từng hồi, tay hắn lần sờ trên nền đất, mắt vẫn hướng về phía chiếc chân kỳ lạ. Danh càng hoảng loạn hơn khi nhận ra, sau mỗi lần chớp lóe sáng, đôi chân kia như càng gần hắn hơn. Danh lùi về phía cánh cửa đã mở toang, hắn u ớ kêu không thành tiếng. Bên ngoài, cơn mưa đang rì rào đập mạnh vào lưng Danh. Cái lạnh lẽo của cơn mưa khiến hắn thêm phần tỉnh táo. Danh đứng thẳng người dậy, hắn nom thấy cái dáng người của Cầm. Ả vẫn mang hình dáng gớm ghiếc. Danh sợ hãi hét toáng, hòa với tiếng sấm chớp đùng đoàng. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Danh, ông bà Hành cùng đám người làm mò mẫm chạy ra. Khi đến nơi họ đã thấy Danh đờ đẫn như người mất hồn, mắt hướng ra phía vườn chuối đối diện cửa chính. Nước mắt hai bên trào ra giàn giụa. Bà Lánh xót con thì chạy ảo tới. Hắn bấy giờ vẫn bất động, nước mưa hắt vào ướt sũng người. tay Danh chỉ ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm kỳ lạ. Cô ấy lại về rồi. Điều này khiến ai nấy trong nhà đều hoảng hốt. Đám người làm sợ hãi ôm chặt nhau. Ông Hành đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra cửa theo hướng chỉ tay của Danh. Khi không nom thấy điều gì lạ thường, ông Hành đóng sầm cánh cửa lại. Bà Lánh vừa ôm chặt con, vừa lệnh cho đám người ở đi thắp lại đèn dầu. Ánh đèn lóe sáng khiến Danh bình tĩnh trở lại. Bà Lánh bấy giờ đặt ra cho Danh muôn vàn câu hỏi, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ con mình. Danh mệt mỏi lết cái thân người gầy gò và đau nhức về căn phòng mà bà Lãnh chuẩn bị cho hai vợ chồng hắn sau khi tổ chức lễ cưới. Danh uể oải nằm xuống giường, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa hết bàng hoàng. Lát sau, Danh thấy bóng bà Lãnh bước vào phòng. Đêm ấy bà thức trắng đêm vì lo cho con. Khi đã hoàn hồn hẳn, Danh nhờ mẹ sai người tìm lại cho hắn cái lá bùa vàng rồi mới yên tâm ngủ. Hắn ngủ một mạch đến rạng sáng, tiếng nhốn nháo kèn trống bên ngoài khiến Danh tỉnh giấc. Hắn uể oải vặn người, hai tay đưa lên dụi dụi mắt. Mặt trời bấy giờ chưa lên, từ ô cửa sổ, Danh thấy tiếng mưa vẫn rơi đều đều. Hắn bước xuống giường tiến về phía gian chính. Bà Lánh bấy giờ đang ngồi trước quan tài của Mãn, vài người lác đác kéo đến thăm viếng. Danh tiến gần về phía bà Lãnh hỏi về lá bùa mà ông tự đưa cho hắn. Bà Lãnh mặt nhăn nhó, tay chỉ về hướng chiếc tủ gỗ. Đám người làm tìm thấy lá bùa dưới gốc một bụi chuối già gần gian nhà chính. Mưa đêm qua đã khiến lá bùa nhão nát, màu đỏ loang khắp lá bùa vàng. Danh bước những bước dài tới chỗ chiếc tủ gỗ, tay với lấy lá bùa đã ngấm nước và biến dạng. Trên tay hắn giờ chỉ còn lại một đống giấy nhão. Danh cau mày bước ra cửa, hắn nóng lòng đi qua đi lại trước cổng dưới cơn mưa rả rích. Không ai hiểu Danh đang muốn làm gì, đến khi đoàn người của ông tự đến thì mặt Danh mới có sức sống trở lại. Dưới làn sương trắng dày kèm với cơn mưa lạnh lẽo, Danh nom thấy tướng người ông tự thì vội chạy đến. Hắn kéo ông tự sang một góc rồi thì thầm to nhỏ điều gì không ai hay biết. Khi quay trở lại, mặt Danh buồn rười rượi. Ông tử cũng nhăn nhó, vẻ mệt mỏi. Danh ngồi vào một góc nhà, lưng áo ướt sũng. Hắn không nói năng gì, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn chiếc quan tài gỗ của Mãn. Đến xế chiều, trời vẫn tiếp tục mưa. Bên ngoài có thanh niên mặc áo tơi, người lấm tấm bùn chạy vội vào báo với ông tử đã chuẩn bị xong nơi chôn cất Mãn. Ông tử thấy thế thì thúc giục đám người mau chóng làm lễ động quan. Đoàn người mặc áo tơi đi dưới trời mưa. Danh đi trước quan tài, hắn đờ đẫn như một xác chết. Đằng sau, họ hàng hai đằng nối nhau đưa tiễn, đa số đều là đàn ông và người trẻ. Bà Lánh cũng không có mặt, bởi tuổi già sức yếu chẳng thể lội mưa. Đang chìm vào một vùng không gian tĩnh lặng với tiếng lẹp chẹp của đất bùn và tiếng rả rích của cơn mưa, bỗng có vài ba tiếng kêu thất thanh và tiếng xì xào to nhỏ phát ra từ đằng sau, khiến Danh giật mình quay người lại. Chiếc quan tài của Mãn không ngừng nhỏ máu, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Mấy thanh niên khiêng quan tài sợ hãi nhìn nhau ra hiệu, rồi đặt chiếc quan tài xuống. Ông tự tiến tới gần chiếc quan tài. Lão ngẩng đầu lên nhìn trời. Mặt trời bấy giờ đã bị mây đen che khuất. Lão đưa tay lên bấm rồi lẩm nhẩm điều gì không ai rõ. Lát sau, vì sợ lỡ giờ lành nên ông tự thúc giục đám thanh niên tiếp tục khiêng quan tài đến huyệt. Danh nom thấy mấy gã thanh niên, mặt ai nấy đều tái xanh, môi tím tái. Máu trong chiếc quan tài gỗ vẫn không ngừng chảy ra, hòa với làn mưa loang khắp một vùng bùn đất. Mấy thanh niên khiêng quan tài cắn răng tiếp tục khiêng chiếc quan tài tiến về phía mảnh đất làm lễ hạ huyệt. Dưới làn mưa trắng xóa, Danh nom thấy một cây đa già, bên dưới lô nhô mấy bóng đen. Hắn quay đầu nhìn về phía chiếc quan tài của Mãn. Mùi cây xác người vẫn tỏa ra nồng nặc. Đám người đi theo đều nhăn nhó mặt mày, kể cả ông Phú Mục. Danh cảm nhận được đám đưa tang đi mỗi lúc một nhanh. Đầu hắn suy nghĩ về sự việc kỳ lạ của chiếc quan tài. Khi đặt Mãn vào quan tài, máu trên người ả như đã bị rút cạn. Không lý nào đến giờ vẫn còn chảy nhiều như thế. Những suy nghĩ vẩn vơ của Danh chấm dứt khi hắn nghe tiếng hô hoán của ông Tự. Đám thanh niên nhanh chóng đặt chiếc quan tài xuống. Vài người xanh xao chạy đến gốc cây nôn thốc. Ông Mục bấy giờ không còn mang dáng vẻ đau khổ. Mặt lão nhăn nhó tái xanh. Danh đoán là lão đang sợ hãi chứ không phải đau khổ. Sau khi ông Tự làm lễ xong, lão ra hiệu đám thanh niên rời chiếc quan tài xuống lỗ huyệt. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, trắng xóa khắp bốn bề. Cạnh miệt huyệt, mấy người vẫn không ngừng múc nước ra khỏi hố. Cơn mưa đã làm cho hố huyệt ngập nước. Ông Tự đứng bên cạnh, chép miệng ngán ngẩm. Giờ lành đến, nước trong huyệt vẫn không giảm bớt được bao nhiêu. Ông Tự hô hoán đám người hạ huyệt, quan tài đặt vừa khít hố huyệt, nhưng mãi không chìm xuống. Ông Tự đành phải bước đến, đứng trên chiếc quan tài, để cho đám thanh niên xúc đất đổ vào. Danh đứng cạnh thầy, máu trong chiếc quan tài đã nhuốm đỏ nước trong hố huyệt. Mỗi lần đất được xúc đổ vào, nước trong hố huyệt lại tràn ra, lan đến chân hắn. Danh đưa mắt nhìn về phía ông Mục ở trên cao. Lão sợ máu từ chiếc quan tài chạm đến chân mình nên không dám đứng gần. Sau một hồi không ngừng xúc đất lấp huyệt, hình hài nấm mồ bắt đầu hiện rõ. Danh cũng thở phào nhẹ nhõm, khung cảnh hỗn loạn lúc này cũng đã bình yên trở lại. Đám người đưa tang rũ rượi trở về, ai nấy đều run rẩy, mặt mũi tím tái vì lạnh. Danh rũ rượi, hắn bước thẳng vào gian nhà nằm giữa bụi chuối của mình. Danh mệt mỏi cởi chiếc áo tơi treo lên trên vách tường. Hắn với tay đóng lấy cánh cửa gỗ. Căn phòng nhỏ dần tối om. Xong xuôi, Danh đặt lưng lên chiếc giường gỗ, tay kéo lấy cái chăn đắp kín người. Hắn nhắm nghiền đôi mắt đã đỏ hoe rồi dần chìm vào giấc ngủ. Danh ngủ một mạch đến nửa đêm. Căn phòng bấy giờ tối đen như mực. Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt. Gió lùa mạnh vào vách nhà, phát ra những tiếng kêu quái dị. Danh ngồi dậy, tay với lấy chiếc đèn dầu đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường. Ngọn đèn dầu lóe sáng, cái bóng dáng to lớn của Danh in hẳn trên vách tường. Hắn uể oải vặn mình, cổ họng Danh đau rát vì khát. Hắn quay người, tay với lấy chiếc ấm nước lên tu, nhưng bên trong chẳng còn lấy một giọt. Danh đờ đẫn nghe tiếng mưa xối mạnh bên ngoài. Hắn lết mình xuống giường, tay vẫn cầm chặt lấy ấm nước nhôm. Chân bước về phía cánh cửa gỗ. Đến nơi, hắn kéo then cài. Gió mạnh bên ngoài lùa vào khiến cánh cửa đập mạnh vào người Danh. Cái lạnh lẽo của cơn mưa khiến Danh run lên bần bật. Hắn cắn răng bước ra ngoài hiên, tay cầm chiếc ấm nước hứng mưa để thỏa cơn khát. Bất chợt có tia chớp rạch ngang bầu trời đen, kèm theo đó là tiếng sấm đùng đoàng khiến Danh giật nảy mình. Hắn đưa mắt hướng lên bầu trời. Một cảnh tượng hãi hùng đập thẳng vào mắt Danh. Vẫn ngọn cây bưởi chi chít gai nhọn và vẫn cái hình hài gầy gò đung đưa trên ấy. Danh sợ hãi, tay run rẩy đánh rơi chiếc ấm nước. Hắn nhanh chóng quay vào trong nhà đóng sầm cửa. Tiếng cài then vụng về hòa vào tiếng thở hổn hển của Danh. Mặt Danh ướt đẫm nước mưa và mồ hôi, như sợ linh hồn kia sẽ đập cửa mà xông vào. Danh lấy thân mình chèn cửa. Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, Danh hé cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy gì ngoài màu đen đặc quánh. Nhờ ánh sáng từ những tia chớp, Danh nom thấy cây bưởi gai sừng sững, nhưng người con gái trên đó đã biến mất. Danh thở phào nhẹ nhõm, hắn nhớ về lời nói của thầy Tự vào ban sáng. Lý do mà Danh liên tục bắt gặp hình hài của Cầm là do chiếc bùa kia đã bị hủy. Một khi lá bùa đầu tiên không còn, tức là dù lão có làm bao nhiêu lá bùa như vậy cũng không có hiệu quả. Điều này cho Danh biết rằng hắn sẽ phải mau chóng tìm kiếm bản lão mà ông Tự giới thiệu trước đó. Nhưng chỉ có vài đặc điểm ngoại hình và vốn bản lão không ở cố định tại một ngôi làng nào, nên việc tìm ra trong thời gian ngắn là điều không thể. Danh mải mê suy tư, hắn ngẩng đầu nhìn then chắn gỗ một lần nữa, rồi quay người tiến về phía chiếc giường gỗ của mình. Đập vào mắt Danh bấy giờ là một dáng người phụ nữ mặc chiếc áo dài đỏ như máu. Danh đun rẩy ngồi sụp xuống nền đất. Bên ngoài cơn mưa vẫn dội xối xả. Bên ngọn đèn dầu, khuôn mặt bê bết máu của Cầm ngày càng hiện lên rõ ràng. À nhìn Danh chằm chằm bằng đôi mắt sâu hoắm, nòm con người như sắp lòi ra. Nụ cười ả dài đến tận mang tai, và tay giơ lên vẫy vẫy Danh. Cơn sợ hãi của Danh lên đến đỉnh điểm khi máu từ ả chảy ra, loang cùng với nước mưa lăn dài đến gần mình. Danh nén cơn sợ hãi, hắn phát ra câu từ đứt quãng hỏi: Sao cô lại giết vợ tôi? Nghe đến đấy, nụ cười trên môi ả đàn bà tắt hẳn, đôi mắt căm thù đỏ hoe nhìn thẳng vào Danh. Danh sợ hãi run rẩy trong góc cửa, mắt không rời cái bóng người kỳ lạ kia dù chỉ một khắc. Bất chợt Danh nghe thấy tiếng nói âm ỉ và khàn đặc: Tôi mới là vợ anh. À vừa lặp đi lặp lại câu nói ấy, vừa đứng dậy tiến về phía Danh, tay lăm lăm một con dao nhọn dài. Trong cơn sợ hãi, Danh luống cuống gỡ chiếc then gỗ, mắt vẫn dính chặt vào hình hài người phụ nữ. À tiến mỗi bước một nhanh, khiến tim Danh đập loạn xạ, mặt mũi hắn tái xanh, méo mó đến biến dạng. Cánh cửa chợt mở tung, ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn Danh vụt tắt. Không kịp suy nghĩ nhiều, Danh chạy thẳng ra khỏi căn nhà ấy. Hắn chạy một mạch về phía gian nhà chính. Màn đêm đen khiến Danh vấp chân ngã xuống nhiều lần. Nhưng vì sợ hãi nên hắn chỉ biết chạy thoát khỏi vườn chuối theo trí nhớ của mình. Lúc này mọi người đều đã chìm vào giấc mộng, đèn đuốc tắt ngấm. Cánh cửa gian chính cũng đã khép chặt. Khi bị vấp phải bậc thềm, Danh mới biết mình đã đến trước gian nhà chính. Hắn vùng và chạy thẳng, tay quơ quơ tìm chiếc cửa gỗ. Nỗi sợ hãi cho Danh một sức mạnh lớn khủng khiếp. Hắn đập từng nắm đấm vào chiếc cửa gỗ, miệng vừa gọi mở cửa. Tiếng đập cửa lớn bên ngoài đã đánh thức ông Hành và bà Lãnh. Đám người hầu cũng giật mình tỉnh dậy. Từ những khe hở vách gỗ, Danh nồng thấy ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu. Tuy vậy, nỗi sợ hãi vẫn không cho phép Danh ngừng đập cửa. Đầu hắn thi thoảng lại quay về phía sau. Cái bóng người mặc áo đỏ vẫn đang tiến về phía Danh dưới cơn mưa trắng xóa. Danh hoảng loạn đập cửa liên hồi, hắn thét lên sợ hãi. Qua ánh sáng từ những tia chớp, Danh nòm thấy trên tay người con gái áo đỏ là con dao thái nhọn đang lăm lăm hướng về phía mình. Cánh cửa gỗ vẫn chưa được mở, người phụ nữ đã đứng sau lưng Danh. À cười man dở. Trong đêm đen, Danh chỉ nom thấy mơ hồ một bóng dáng rũ rượi đen ngòm và con dao dài đến ba tấc đang giơ lên cao. Danh ngồi sụp xuống nền đất, hắn sợ hãi run rẩy xin tha. Cùng lúc đó cánh cửa gỗ mở toang. Bà Lãnh thấy con người ướt sũng đang ôm đầu run rẩy thì vội chạy đến. Mắt Danh mở dần, người kiệt sức rồi ngất lịm. Sáng hôm sau mưa đã tạnh hẳn. Danh nằm trong căn phòng mà trước đấy bà Lãnh đã sắp xếp khi Mãn vào nhà làm dâu. Vài vệt nắng nhỏ len qua vách gỗ chiếu sáng làm Danh tỉnh giấc. Hắn uể oải ngồi dậy, cơn đau nhức khắp người khiến mặt Danh nhăn nhó. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đêm qua với Danh như cơn ác mộng. Tiếng bọn người ở tất bật dọn dẹp sau đám ma đã kéo Danh về với thực tại. Hắn bước xuống giường, đi từng bước nặng nề ra gian chính. Ông Hành đã ra ngoài từ sớm để lo việc tìm ra hung thủ cho cái chết của Mãn. Bà Lãnh ngồi trong nhà buồn rười rượi. Cái đám cưới trang hoàng sau một đêm đã bị giăng kín màu trắng tang tóc của đám ma. Ước nguyện về việc được bồng bế cháu của bà tan vỡ. Thấy Danh bước ra, bà vội hối thúc đám người làm, đem cơm canh nóng lên rồi chạy tới kéo Danh vào bàn ngồi. Thấy con bình thường trở lại, bà Lãnh lại dò hỏi chuyện đêm qua. Thấy vẻ lo lắng của bà nên Danh đã kể hết mọi chuyện về sự hiện diện của người đã khuất là Cầm. Ban đầu bà Lãnh không tin, nhưng sau những chuyện kỳ lạ xảy ra khiến bà cũng phải suy nghĩ. Thấy mẹ lo lắng, Danh liền xoa dịu bà bằng cách giải quyết là sẽ gặp cho được bà lão trong lời của ông thầy tự. Sau hôm ấy Danh bắt tay vào tìm kiếm bà lão nọ. Người hắn sau một tuần thì gầy yếu dần đi, nom như một người chuẩn bị từ giã cõi trần. Từ ngày ấy Danh không dám ở một mình, nhưng cứ hễ đêm đến là dù ở một mình hay ở với đám đông, Danh vẫn bắt gặp hình ảnh ghê tởm của Cầm. Vào buổi sáng vài ngày sau đó, Danh nghe người báo đã gặp Tiêu ở nhà ông Lương. Vì muốn biết rõ sự tình nên sau đó Danh đã bất chấp để đến gặp kẻ đã giết người mình yêu. Nhưng lúc này lòng hắn đã tắt cái ý nghĩ nung nấu sẽ giết Tiêu để trả thù. Vì sợ bà Lãnh sẽ lại khóc lóc ỉ ôi không cho mình rời đi, nên Danh phải chuẩn bị đồ đạc và ra đi trong lén lút. Đi đến quá trưa thì Danh tới được nhà ông Lương. Thấy Danh ai cũng đều tỏ ra ngạc nhiên. Âu cũng là vì diện mạo tiểu tụy đến biến dạng của hắn. Danh bước vào trong, mọi tiếng đàn, tiếng sáo bỗng im bặt. Hắn đảo mắt kiếm hình dáng của Tiêu mà kệ lời đai nghiến của ông Lương. Lão cho rằng Danh lại đến để bắt đền tiền về cái chết của Cầm. Đến khi thấy được Tiêu, Danh liền đi tới túm cổ hắn, toan cho vài nắm đấm nhưng lại thôi, vì biết rằng sức mình không thể làm gì người đàn ông khỏe mạnh như Tiêu. Cuối cùng, Danh chọn bình tĩnh và gọi Tiêu ra ngoài nói chuyện về cái chết của Cầm. Nghe đến đấy thì người Tiêu run rẩy sợ hãi, hắn cúi mặt bước theo Danh, đến bụi cây tre đầu ngõ, Danh dừng lại chất vấn. Sao mày lại giết Cầm? Nghe đến đấy Tiêu tỏ ra khó hiểu, bây giờ hắn mới nhận ra, dường như hung thủ giết Cầm đã bị đổ lên đầu người chạy trốn trong đêm ấy. Điều này cũng lý giải cho việc vì sao người trong gánh hát lại tỏ ra e dè khi tiếp xúc với hắn những ngày này. Tiêu thở dài mệt mỏi, hắn bắt đầu phơi bày sự thật về cái chết của Cầm. Trước khi Cầm và Danh vào nhà ông Lương, Tiêu có quen biết một cô gái giàu có tên là Mãn ở làng bên. À vốn say mê tiếng đàn nguyệt của Tiêu, nên nghe ở đâu có gánh hát ông Lương diễn là sẽ tìm tới. Tiêu có tình cảm với Cầm nhưng vì cô đã có người tình là Danh nên hắn thôi hy vọng. Mãn đã nhiều lần gạ gẫm Tiêu nhưng đều bị từ chối nên đem lòng oán hận. Cho đến một ngày, Mãn phát hiện Tiêu có tư tình với Cầm thì đem lòng đố kỵ. Kế hoạch tàn ác đã được ả vạch ra vào một đêm trăng sáng. Mãn cho rằng hễ loại bỏ được Cầm thì Tiêu sẽ ngoan ngoãn trở thành người của nhà. Đêm hôm ấy sau vở diễn, Mãn đến trước phòng Cầm và ta tay giết Cầm một cách tàn nhẫn ngay trước cây liễu. Xong xuôi, ả dùng dây thừng thắt chặt cổ Cầm rồi treo xác lên cây liễu. Khi chứng kiến cái chết của Cầm, Tiêu không hề hay biết chuyện gì. Trong cơn đau khổ, hắn nhận được một chiếc hộp gỗ và một tờ giấy nhỏ ghi những lời đe dọa của Mãn. Trước giờ ả vốn là người muốn gì được nấy, nên khi phát hiện Tiêu có tình cảm với Cầm thì vô cùng tức giận. Trước lời đe dọa ấy, Tiêu không còn cách nào khác ngoài trốn chạy. Hắn biết rằng cho dù có kiện liên quan thì Mãn cũng có đủ mọi cách để thoát tội nhờ khối tài sản cách xù từ bố mình. Và số phận của hắn cũng có thể sẽ giống như Cầm. Nói xong, Tiêu lục trong túi đồ của mình một chiếc hộp gỗ kèm lá thư đưa cho Danh. Thấy vậy, Danh nhìn sang Tiêu tỏ vẻ nghi ngờ. Tay từ từ mở chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đặt chiếc lưỡi đã thối đen của Cầm. Danh sợ hãi suýt đánh rơi chiếc hộp. Hắn luống cuống cài lại chiếc hộp gỗ rồi nói với Tiêu về việc Mãn đã chết. Tiêu vốn biết điều này nên mới quay về. Và việc Mãn chấp nhận cưới Danh là ả đã mang thai với một gã trai trẻ nào đó. Bởi Tiêu biết thói ăn chơi trác táng của ả đàn bà này. Sau khi nghe Tiêu kể về sự thật, Mãn mới là kẻ giết người. Danh mới hiểu lý do vì sao ả lại chết tức tưởi ngay trong đêm đám cưới. Đó là sự trả thù của Cầm dành cho kẻ đã hại mình. Sau khi hiểu rõ được sự tình, Tiêu đã cùng Danh đi tìm kiếm bà lão trong lời ông tự. Đến đầu xuân, giữa dòng người nô nức của buổi chợ phiên, một bà lão bất ngờ đi đến trước mặt Danh và nở một nụ cười bí ẩn. Nhìn ngoại hình bà lão mù giống y như trong lời nói của ông tự, Danh mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ hắn mới nhớ ra đã từng gặp bà lão trước đó. Đây chính là bà lão đã gõ cửa căn nhà dưới chân núi của Cầm và Danh nhiều tháng trước. Danh không dám chần chừ, hắn túm lấy tay bà lão xin bà giúp làm lễ cầu siêu cho linh hồn Cầm và cắt đứt duyên âm cho mình. Bằng giá nào Danh cũng chấp thuận. Bà lão hẹn Danh và Tiêu đến nơi chôn cất của Cầm vào đúng ngày rằm tháng giêng, rồi biến mất vào trong dòng người. Theo lời dặn của bà lão, đêm hôm ấy, Danh và Tiêu chuẩn bị đầy đủ mâm lễ, một con gà luộc, một bát cơm đầy, một đĩa muối cùng một số đồ vật khác. Đợi đến giữa đêm, Danh toát mồ hôi hột khi trước mắt hắn, Cầm đứng sau chiếc bia mộ của mình, nhìn hắn cười. Cũng giống như trước đây, Tiêu chẳng nom thấy gì, nhưng hắn cũng cảm thấy lạnh gáy mỗi lần Danh có những biểu hiện kỳ lạ. Danh cúi mặt không dám nhìn lên, mồ hôi ở hai bên thái dương hắn vã ra loáng bóng dưới ánh trăng. Đến nửa đêm, không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng gậy gỗ trống trên nền đất. Danh thở phào khi thấy người đang bước tới là bà lão, đi sau còn có lão tử và vài người thanh niên to khỏe. Sau màn chào hỏi, họ mau chóng thực hiện nghi lễ. Đám thanh niên khi được ông tử ra hiệu, lập tức cầm cuốc xẻng bắt đầu đào bới mộ Cầm. Danh và Tiêu đứng từ xa tỏ rõ vẻ sốt ruột. Sau khi xẻng gỗ chạm tới nắp quan tài, ông tự liền cậy nắp quan tài. Mùi hôi thối của xác người đã phân hủy gần hết tỏa ra nồng nặc. Đám thanh niên nhăn nhó mặt mày đưa tay lên che mũi. Danh và Tiêu bấy giờ tiến về chỗ quan tài. Vừa mới ngó đầu xuống, Danh ghê tởm suýt nôn thốc. Xác Cầm bấy giờ bị đám giỏi bọ sâu xé nát tươm. Bà lão từ sau bước tới, khó khăn trèo xuống dưới quan tài. Danh và Tiêu hãi hùng khi chứng kiến bà dùng tay không moi đôi mắt của Cầm từ đống thịt đang lúc nhúc giỏi bọ, rồi đặt hai con mắt vào chiếc hộp gỗ. Xong xuôi, bà đưa chiếc hộp cho ông tự và đặt vào hai hốc mắt Cầm hai chiếc đồng xu. Bà lão còn không quên đặt chiếc lưỡi của Cầm vào lại đúng vị trí. Khi nén nhang vừa cháy hết, ông tự ra hiệu đám thanh niên đóng nắp quan, rồi lấp đất. Nghi thức diễn ra suôn sẻ. Từ đầu đến cuối buổi, bà lão nọ vẫn không ngừng lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ gì đó, Danh không thể nghe hiểu. Ngọn lửa cháy bùng bùng cùng đám đổ mã đã xóa sạch dấu vết của Cầm trong mắt Danh. Hắn ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của Cầm nhưng không thấy nữa. Danh chính thức vứt bỏ những mối âu lo và quên đi tình cảm dành cho Cầm. Buổi sáng ngay sau đêm hôm ấy, Danh đã trở nhà. Đi theo là Tiêu, đám người và cả ông tử. Bà lão đã biến mất ngay sau khi hoàn thành buổi lễ. Sự việc ma báo oán này đã cho ông Hành câu trả lời ai là thủ phạm về cái chết của Mãn. Nhân chứng có cả ông tử và Tiêu cùng vật chứng là bức thư đe dọa từ Mãn. Ông Phú Mục dù không tin vào kết quả, nhưng biết không thể phản kháng lại quyền lực của ông Hành nên đành chấp thuận rằng con gái mình chết do ma trả oán. Mọi chuyện xong xuôi, Tiêu trở về nhà ông Lương tiếp tục với nghề chơi đàn nguyệt. Danh ở nhà tiếp tục nghiệp văn chương chờ ngày ứng thí. Mỗi năm, đến ngày giỗ của Cầm, cả hai lại hẹn nhau đến thắp nhang cho cô và từ đó cũng trở thành người bạn tri kỷ của nhau. Mãn gieo nghiệp ác nên phải trả giá bằng cái chết tức tưởi và bị người đời khinh miệt, hay cho câu ác giả, ác báo. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ, một giấc ngủ thật ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.